Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. And today's topic is Mahaparinibbana Sutta. The lecture will last 1.5 hours. And we would like to invite Bante Bawaradhammika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ Bi Hoan Hỷ bắt đầu bài pháp thoại. Chủ đề bài pháp thoại hôm nay là Kinh Đại Bát Niết Bàn phần số 5. Bài pháp thoại sẽ kéo dài trong 1 tiếng 30 phút và chúng con cũng xin kính thỉnh Bante Pháp Thắng từ Bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Xin quý vị thính pháp được an vui. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, let's start our Dhamma discussion by reciting Namo Tassa 3 times together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Today, Mahaparinibbana Sutta, the Buddha's last days, part 5, the 7 possessions. Hôm nay chúng ta lại học tới bài Kinh Đại Bát Niết Bàn phần thứ 5 và hôm nay chúng ta lại nói về 7 pháp tiếp theo. Bhikkhu Aparihaniya Dhamma, the you know what the a group of the 5th group of 7s. The 5th group of 7s, is it? Yes, sir. Yes. And Bhikkhu Aparihaniya Dhamma, another 7 dhammas of non-decline for bhikkhus, not only for bhikkhus, for all yogi, all meditator, who follow the Buddha's instruction, then they will develop, they will not decline. Và tiếp theo đây là nhóm thứ năm của 7 pháp làm không suy giảm của tỳ khưu, hay là 7 pháp của sự không suy giảm khác dành cho các vị tỳ khưu. Nhưng thực tế không phải chỉ dành riêng cho các vị tỳ khưu mà dành cho tất cả các hàng Phật tử, những người con của Đức Phật. Và ai mà thực hành pháp này sẽ được tăng trưởng và không bị suy giảm. Then what are they? Number one, you know, Yavakvinja Bhikkhu Bhikkhu Anisa Tinyam Bhavisanti Bodhi Vabhikkhu Bhikkhuna Patikengha No Parihani. As long as bhikkhus develop the possession of impermanence, they may be expected to prosper, not decline. Or to develop the possession of impermanence. This is one possession which can develop in your life, not to decline. Về câu Pali như ngày sơ đo vừa mới đọc vừa đó, có nghĩa rằng này, khi nào các tỷ khưu mà thực hành phát triển tưởng về vô thường, thì khi đó các vị tỷ khưu trong tăng chúng, chư tỷ khưu sẽ được tăng thường và không bị suy giảm. Và bất kỳ ai trong cuộc sống chúng ta mà hành phát triển cái tưởng về vô thường, thì chúng ta sẽ tăng thượng trong ngay cả đời sống của mình và sẽ không bị suy giảm trong cái cuộc sống của mình. That's why, you know, last time we also already discussed, we also already shared the Girimananda Sutta in previous Dhamma talk. They are similar. Anisa Chenya, okay? Anisa Chenya, possession of impermanence. So now, according to their request, then we will share those possessions again. Và chúng ta đã học tương tự như vậy trong bài kinh Giddhimananda Sutta như ngày sau đó đã dạy chúng ta từ trước. Bài kinh này cũng tương tự như vậy về cái tưởng về Anicca Sanya, tưởng về vô thường. Và theo sự thỉnh cầu của tất cả chúng ta thì ngày sau đó sẽ giảng lại cho chúng ta một lần nữa về bài kinh về Anicca Sanya và tất cả những cái tưởng khác. Nó tương tự như bài kinh Giddhimananda Sutta chúng ta đã được nghe ngày sau đó thuyết giảng. You remember, if you wish to recover from illness, then you should also develop those possessions. They are including, they are the same possessions. Chúng ta cũng nhớ rằng khi mà chúng ta muốn thoát khỏi những cái bệnh tật thì chúng ta cũng phải có thực hành để biết được thấy được những cái và có được phát triển những cái tưởng này, và cũng tương tự như vậy, và đó cũng là cái tưởng mà chúng ta nói ở đây về tưởng về vô thường. Then possession of the impermanence, the possession of impermanence, anicca sanyami. You should contemplate the five aggregate as impermanence. Then you are developing the possession of impermanence, anicca sanyami. Khi mà chúng ta quán năm uẩn là vô thường, thì khi đã quán được, thấy được năm uẩn là vô thường, thì khi đó chúng ta đang phát triển về anicca sanya, tưởng về vô thường. What are the five aggregates? As you know, rupa khanda, rupa aggregate or aggregate for forms. Rupa, vedana khanda, possession aggregate, aggregate or possession. Feeling aggregate, aggregate of feeling, vedana. Sanya khanda, possession aggregate, or the aggregate of possession. Then sankhara khanda, aggregate of formations. Vijnana khanda, aggregate of consciousness. Altogether, five khandas, five aggregates. You should contemplate these five aggregates as impermanence. Năm uẩn, thế năm uẩn ở đây là gì? Đầu tiên chúng ta có Rupa Khanda, đó là sắc uẩn. Và tiếp theo đó là Vedana Khanda, là thọ uẩn. Và Sanya Khanda là tường uẩn. Và Sankhara Khanda là hành uẩn. Và Vijnana Khanda là thức uẩn. Và đây là tổng cộng là có 5 uẩn. Và chúng ta phải quán xét, quán 5 uẩn này là vô thường. Thì khi mà quán 5 uẩn này là vô thường, thì khi đó chúng ta đang phát triển về Anicca Sanya, có nghĩa là tưởng về vô thường. You see in your body, or here, you can see your body, this is Rupa Khanda. There are 28 kinds of rupa, 27 kinds of rupa in female and male body each. Okay, all together 28 kinds of rupas. They are Rupa Khanda, aggregate form. The materiality aggregates. Then, you know, you are knowing something. Knowing something. Kusala or Agusala, is it? Now you are listening to the Dhamma talk. Sure, this your mind is Kusala mind. This Kusala mind will associate with 33 mental fetaks. They're all together 34 in this witi. Is it? Then, you know, there's also Virana. If you are listening to the Dhamma happily, there will be Somnasa Virana, pleasant feeling. Oh, there will be Virana. Vedana khanda, vedana aggregate. Then you are also listening to the Dhamma. Then you have possession. You remember everything, whatever I explain, something like this. You have possession, is it? Or there will be possession aggregate, sanya khanda. Then the other remaining mental fetters, chittasika, will be sankhara khanda, formations aggregate. Then you are knowing the what I explains, okay? There will be chaita, vijnana khanda, consciousness aggregate, or all together five aggregates. If you can discern those five aggregates or nama rupa as they really are, then you can also contemplate them as anicca, dukkha, anatta. According to their nature, after arising, they will perish. They cannot last for a long time. Yes, sir. Và như vậy chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy trong thân của mình, thân này của chúng ta, đó là tổng hợp, đó là rupa, đó là tổng hợp bởi là tạo nên, cấu tạo nên bởi tất cả những cái sắc tố, hay còn gọi là rupa khanda. Và trong thân của chúng ta có 28 hoặc là 27 sắc tố, và ở tất cả người nam hay là người nữ đều có 28 sắc này. 28 sắc này thì chúng ta biết được tất cả những cái sắc này, phân biệt được tất cả những cái sắc này trong thân, cái rupa này, thì khi đó là chúng ta có thấy được là rupa khanda hay là sắc uẩn. Và hơn nữa đó là khi mà chúng ta biết cái gì đó thì chúng ta phải biết bằng tâm. Bây giờ là những cái sự biết ở đây, biết cái gì đó, ghi nhận cái gì đó thì nó là thiện hay là bất thiện, kusala hay là akusala. Ở đây bây giờ là chúng ta đang nghe pháp, đang nghe thuyết pháp, thì là tâm, chắc chắn là tâm thiện, là tâm kusala, tâm thiện. Và đi cùng tâm thiện đi cùng với cái gì? Tâm tâm thì phải có tâm sở đi cùng, và có 33 chetasika, 33 tâm sở, tổng cộng là 34 cái danh pháp ở trong cái vị thí này, trong cái lộ tâm này. Và trong cái lộ tâm này thì có cái tâm sở đi cùng, đó là vedana. Và vedana khi chúng ta nghe pháp mà hoan hỉ thì nó có somanasa là thọ hỉ, thì cái thọ này chính là vedana khanda, thì đó là thọ uẩn. Và chúng ta nghe pháp, chúng ta lắng nghe, chúng ta ghi nhớ những gì mà ngài Sero giảng thì đó được gọi là sanya khanda, đó là tường uẩn. Thì cái chetasika này, cái tâm đó là một tâm sở nữa. Và tất cả những cái tâm sở chetasika còn lại trừ thọ, trừ tưởng đi thì đó gọi là sankhara khanda hay là hành uẩn. Và chúng ta biết cái gì đó thì chúng ta phải biết bằng cái gì? Chúng ta phải biết bằng tâm. Khi biết bằng tâm thì đó gọi là vinyana khanda, thì là, đó là thức uẩn. Và khi mà chúng ta biết được rõ được năm uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, thì chúng ta phân biệt được như vậy. Chúng ta phân biệt được danh và sắc nama rupa, danh và sắc chân đế, và như thấy được nama rupa, danh và sắc chân đế như chúng đang là, thì khi đó chúng ta thấy được nó là có được thấy được sự vô thường của vô ngã, anicca, dukkha, anatta, và sự sanh diệt liên tục của nó như vậy, thì khi đó là chúng ta cũng đang phát triển được cái tưởng về vô thường. Okay, this is only just kusala. Then if you can practice, for example, like the other meditation, also the same way, when you are paying attention, meditation, objects, there are five aggregates. Then when you are developing Buddha no sati, there are also five aggregates. You can contemplate them as anicca, dukkha, anatta, but need to practice step by step, systematically. Đây là cái lộ tâm thiền kusala, và tương tự như vậy khi mà chúng ta hành bất kỳ cái đề mục thiền nào thiền khác, chúng ta đều có thể phân biệt được năm uẩn khi chúng ta thực hành thiền. Ví dụ như là khi mà chúng ta thực hành thiền hay phát triển về Buddha Nusati, niệm ơn Đức Phật, thì khi đó chúng ta cũng thấy được phân biệt được năm uẩn, thế nào là năm uẩn, và chúng ta cũng thấy được khổ, vô thường, vô ngã. Chúng ta hành theo một cái hệ thống, theo thứ lớp, theo thứ lớp như vậy thì chúng ta cũng sẽ phát triển được đó là cái tưởng về vô thường. For example, you also practice anapana meditation, then you attain up to jhana's concentration state. Then there are also five aggregates. Okay, taking patibhaganimitta as objects, you are entering into the jhana. Then what will happen? The jhana's process, mindful process, arise depending on habits. Oh, there are 63 rupa in the hado. They are rupa khanda. Oh. Phone aggregate or materiality aggregates. Okay. Or in this jhana, we teach in the first jhana, there will be 34 chaita and chitasika and javana. Oh, there's also virana. This virana is also somanasa virana. Then there will be virana khanda. Then there's also senya, there will be senya khanda. There's also the other remaining mental fetters, there will be sankhara khanda. Then jhana, the first jhana, chaitanya khanda, all together five khanda. Then you can contemplate them one by one, and also five khandas together as anicca, anicca. Oh, then you are contemplating the anicca senya, the possession of infirmness. Then second jhana, third jhana, fourth jhana, also the same way. Then you are practicing kasina up to 8 minutes, the same way you can practice the same way. Then metta, karuna, mudita, upekkha, you can practice. Or they all are kusala, chaita. Only maybe kama vachara kusala, rupa vachara kusala, arupa vachara kusala will be different. But they all are the objects of vipassana. You can divide into five aggregate and you can contemplate them as impermanence. Yes, sir. Và như vậy tương tự như thế khi mà chúng ta hành đề mục thiền khác, ví dụ như chúng ta hành thiền hơi thở anapanasati, khi chúng ta phát triển lên để khi mà đạt được thành công đến jhana, khi mà chúng ta chứng được jhana cũng vậy, thì chúng ta cũng để phân biệt được năm uẩn, đó là khi mà chúng ta tâm của chúng ta biết được patimagganimitta tở tướng, và lấy tở tướng làm cái cảnh, làm cái đối tượng, và enter chúng ta nhập vô và sơ thiền và jhana, thì lộ tâm thiền đó, thì lộ tâm vị thí, lộ tâm thiền đó, thì tổng cộng chúng ta thấy được là nó sanh khởi ở trong đâu, ở trong ý môn, và ý môn chúng ta sẽ phân biệt được 62 sắc, 62 rupa ở trong ý môn. Và khi đó thì đó chúng ta thấy được đó là tổng hợp đó gì? Rupa Khanda. Và Rupa Khanda đây là cái, và Jhana ở sơ thiền thì có bao nhiêu? Có bằng một có tâm và có những tâm sở đồng sanh là tổng cộng là có 34 danh pháp, tất cả có bao gồm cả Javana và tất cả Chetasika thì đó là 34. Và khi đó thì cái tâm ở đây đó là thọ gì? Đó là thọ, đây là thọ Somanasa, là thọ hỷ, là điều chắc chắn rồi. Thì cái thọ hỷ ở đây đó là cái Vedana. Thì Vedana thọ ở đây, trong tâm sở thọ ở đây đó chính là Vedana Khanda, là thọ uẩn. Và cái tưởng, có tưởng là tâm thọ Chetasika, tâm sở đó là Sanyakhanda. Và trừ thọ và trừ tưởng ra thì tất cả tâm sở còn lại thì gọi là Sankara Khanda, là hành uẩn. Và cái tâm sơ thiền, cái tâm Jhana, tâm sơ thiền này thì chính là Vijnana Khanda. Và như vậy thì chúng ta đã phân biệt được năm uẩn, và chúng ta phân biệt, chúng ta phải có cái tưởng khởi sanh đến cái tưởng đó là vô thường, vô thường, vô thường. Chúng ta phân biệt từng uẩn một là vô thường, hay chúng ta tổng hợp là cả năm uẩn là vô thường. Cũng tương tự như thế, khi mà đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền cũng làm tương tự như vậy. Hay là khi mà chúng ta hành thiền Kasina lên tới chứng được tám tầng thiền, chứng được bát định, và cũng tương tự như vậy, Metta, Karuna, Mudita, rồi Upekkha, chúng ta cũng phát triển lên và tương tự như thế. Và nó chỉ điều khác biệt ở đây đó là cái Kama Vachana Kusala, nghĩa là thiện dục giới, và Rupa Vachana Kusala là thiện sắc giới, và Arupa Vachana Kusala đó là thiện vô sắc giới. Nhưng mà tất cả ở đây đó là đều là cái đối tượng của thiền Vipassana, và chúng ta có thể phân biệt được năm uẩn, và chúng ta phát triển cái tưởng đó là vô thường, vô thường, vô thường, Anicca, Anicca, Anicca. Và như vậy thì đó là chúng ta đang phát triển được tưởng vô thường. Yeah, they are called kusala. Okay, then akusala, the same. Sometimes akusala, mind is arising in you. For example, taking beautiful objects, handsome objects. What will happen? If you have ayonisom nasikara, unwise attention, or because of this objects, then akusala process will arise. Then Chakudhara Viti and the following Manodhara Viti. The same way, there are five aggregates. See? This Viti arise, Akusala Loba Mula, Loba Viti arise, Loba Deity or Loba Mana. Then they arise depending on habits. There are 62 Rupa in the Hado. Also, Aindos, okay, 62 Rupa and Aindo, they are Rupa Khanda. Then you can contemplate them as Anicca, Dukkha, Anatta. Then, unconsciousness, etc. And also Javana, etc. They are the Chaita in each mind moment throughout the Viti. That will be Vijnana Khanda. This Chaita also associate with the Siddhatika, arise together with Chittasika. And this Chittasika, in each mind moment, there's a Virana, Virana Khanda, Senya, Senya Khanda. The other remaining Chittasika will be Sankhara Khanda. All together, five Khanda and those Viti also. When you are listening to music at that time, if you have attachment to this music sound, then there will be Iyadho process, Akusala also. Is it? If you are getting angry with this sound, other people is making noisy, then you are getting angry, will be Dosa, also five Khanda. Okay? Yeah. Then what will happen? Another one. You smell very good smell, fragrance. Then maybe you like this one, Loba. You get angry with this smell, bad smell, for example. Smell is very bad, then you don't like, will get angry. Or maybe Akusala Chaita arises at the time, Loba or Dosa, depends. Then there are also five aggregate. And when you are eating also, then if you eat by reflecting, or I eat this food, to practice meditation or to practice holy practice, to fulfill the holy practice, not for enjoyment or sensual pleasure, will be kusala. But you are eating with the strong attachment, will be loba. But sometimes food is very spicy or something, then you don't like, then you get angry regarding with the food. At that time, loba, dosa are arising. There are also five aggregate. Okay? Then when you are touching the body, then sometimes may have attachment, loba. Sometimes we get angry with those touching, okay? The tangible objects, there will be dosa. Or in this way, dependent on objects, when you are thinking about someone, You like this person, then there may be attachment. Oh, you dislike this person, you hate this person, there will be dosa. And lova and dosa also arises in mind. Then, you know, all six door process, whatever objects appear, if there's an ionic somanasikara, unwise attention, the agusala, lova or dosa will arise. Then there are five akike. Then you can contemplate them as anicca, anicca, infirmness, infirmness. After arising, they will also perish. They will not last for a long time. Okay. Then all nama rupa can be the objects of vipassana. Then you are contemplating them as infirmness. Yes, sir. Và đó là cái lộ tâm thiện chúng ta vừa học xong, và bây giờ chúng ta lộ tâm kusala, và bây giờ chúng đến cái lộ mà về akusala, về bất thiện thì sao? Bất thiện thì nó sanh khởi như thế nào? Ví dụ như chúng ta nhìn bất kỳ cái cảnh nào đó, bất kỳ cảnh nào đó đập mắt chúng ta, và chúng ta nhìn cái cảnh đẹp, cảnh xinh, cảnh khả ái, cảnh khả ý. Và nếu nhìn cái cảnh đó mà chúng ta có cộng lại với cộng với cùng với cái những cái sự phi lý tác ý như là ajoniso manasikara, thì khi đó thì cái lộ tâm akusala sẽ sanh khởi, lộ cái vị trí mà akusala sẽ sanh khởi, sẽ tăng trưởng. Và như vậy thì chúng ta có thấy rằng chúng ta cũng phân biệt được cái năm uẩn ở trong cái lộ tâm này, và có nó là lobamula ditthi hoặc là lobamana ditthi, thì khi đó lobamana hay lobaditthi, và như vậy nó đều có 62 rupa ở trong ý môn, và 62 ở trong nhãn môn, 62 rupa ở trong nhãn môn. Và khi đó chúng ta phân biệt được, và cái tâm nhãn thức này sanh khởi là sao, cùng với tất cả những cái javana, cùng với những cái tâm đồng tốc, và vị trí này cùng với tâm và tâm sở chetasika, và tổng cộng nó là có 34 cái danh pháp khác nhau, và chetasika và vedana. Thì trong tất cả những cái tâm này thì chúng ta sẽ có là gì, có tâm sở đi cùng. Tâm sở này thì bao gồm cái gì? Đó là vedana, tâm sở thọ ở đây vedana, thì khi đó là vedana khanda, là thọ uẩn, và trong đó cũng có là sanya là sanya khanda, và tất cả những cái còn lại, tất cả những tâm sở còn lại trừ tưởng và trừ thọ đi, thì khi đó là sankara khanda, là hành uẩn. Và cũng tương tự như thế, và cái tâm này là cái tâm khởi sanh là tâm sam tham hay là tâm sân, thì khi đó cái tâm này đó chính là vinyana khanda, là thức uẩn. Và chúng ta phân biệt được năm uẩn này, chúng ta thấy được, khi thấy được đó, cái năm uẩn này cũng là cái sự vô thường. Và khi mà chúng ta hay là chúng ta nghe nhạc, khi nghe nhạc thì cái lộ tâm vị thí ở đây là gì? Khi mà cái âm thanh nó đập vào nhĩ môn và nhĩ của chúng ta vào, thì khi đó cũng là cái lộ tâm akusala sẽ sanh khởi. Hoặc là khi mà thích thú thì sẽ thích thú vào âm thanh, dính mắc vào âm thanh, thì khi đó lộ tâm bất thiện akusala là lobha. Còn khi mà sân lên á, mà nghe thì ai đó làm ồn, chúng ta bực mình, bực dọc lên, thì khi đó cái lộ tâm sanh khởi đó là lộ tâm dosa, lộ tâm sân. Thích thú thì sân, mà không thích thú mà bất mãn thì là dosa sẽ sanh khởi. Thì khi đó là cái tâm akusala sẽ sanh khởi. Và cái akusala này sanh khởi, cái lobha, tâm tham hay sân đều có, chúng ta đều phân biệt được năm uẩn trong đó. Khi hoặc là khi mà chúng ta tương tự như vậy, khi mà chúng ta nghe là ngửi này, chúng ta ngửi như vậy, ngửi cái mùi, khi mà chúng ta thích thú vào cái mùi nào đó, cái mùi hương nào đó, mùi thơm nào đó, thì cái tâm tham sanh khởi, lobha sanh khởi. Nhưng mà cái mùi nào hôi, mùi thối, mùi chúng ta không khả ý, không khả ái, không thích thú, thì khi đó dosa là tâm sân sẽ sanh khởi. Cũng tương tự như vậy, cái lộ tâm akusala này chúng ta có thể phân biệt được, cái lộ tâm này đó là có được, nó cũng bao gồm thấy được năm uẩn trong đó và thấy được sự vô thường ở trong đó. Hay là chúng ta ăn thế, nếu mà một người ăn chân chính mà quán tưởng, có quán tưởng vật thực, đó là chúng ta thọ dụng vật thực này để tránh, để thực hành, để chỉ có sức khỏe, để duy trì cái mạng sống này, để thực hành và mạnh, và để mất đi các cảm thọ cũ, không khởi sanh cảm thọ mới, vân vân. Khi mà chúng ta có cái tâm, có cái trí tuệ đúng đắn như vậy, thì khi mà chúng ta thực hành, chúng ta ăn, thì cái đó là tâm thiện kusala. Nhưng mà nếu mà ăn chúng ta dính mắc vào cái vị của nó, thích thú cái vị của nó, chìm đắm trong vị của nó, thì tâm tham lobha sẽ sanh khởi. Và tương tự như thế, cách này chúng ta cũng quán được, chúng ta thấy được, phân biệt được năm uẩn một cách rõ ràng, và thấy được cái nó là vô thường. Hay nếu chúng ta đồ ăn cay, đồ ăn chúng ta không thích, đồ ăn cay quá, hay đồ ăn không, chúng ta không có khả ý, không khả ái, chúng ta không thích thú, thì cái đó dosa, tâm sân sanh khởi. Và chúng ta cũng tương tự như thế, cũng phân biệt được cái năm uẩn này trong cái lộ tâm, trong cái vị trí đó. Và hay xúc chạm thế, khi mà thân chúng ta xúc chạm cái cảnh gì đó, cái cảnh êm ái, cảnh dễ chịu, thì tâm dính mắc vào, thì cái lobha sanh khởi. Hay là chúng ta không thích, chúng ta sân lên, thì đó là dosa. Và cái tâm, bất kỳ cái cảnh nào đập vào tâm, và tâm nó sẽ sanh lên là tâm bất thiện, nếu mà chúng ta có cái sự phi lý tác ý, Hay là chúng ta suy nghĩ cái cảnh trong tâm đi. Chúng ta đang nghĩ nhớ lại cảnh nào đó, trước kia nghĩ lại về ai đó, chúng ta thích người đó và chúng ta dính mắc người đó. Thì khi đó tâm sân cũng sanh khởi, đó là cái cảnh mà cái trong tâm là hay là chúng ta nghĩ về cái gì đó mà người nào đó mà chúng ta không thích thì cái tâm sân sẽ cũng sẽ sanh khởi. Và như vậy thì cả trong 6 căn, 6 môn, đó là nếu mà cái cảnh đó, bất kỳ cảnh nào mà khi mà đặt tới nó, chúng ta cảnh đập vào và trong 6 môn. Và chúng ta có cái ajoniso manasikara là phi đi tác ý thì cái akusala sẽ sanh khởi, đó là lobha và dosa, tham và sân có thể sanh khởi. Và như vậy chúng ta có thể cũng để phân biệt được cả năm uẩn trong những cái lộ tâm akusala, lộ tâm bất thiện này. Và khi nó sanh thì tất cả cái gì đã sanh lên nó đều phải diệt đi, sanh lên là diệt đi, tất cả đều như vậy, tất cả đều là nama, rupa, danh và sắc, nó sanh lên và diệt đi, đó là cái đối tượng của vipassana và chúng ta quán nó là anicca, anicca, anicca là vô thường, vô thường, vô thường và đó là cách mà chúng ta phát triển được cái tưởng về vô thường. Then those who are practicing vipassana systematically, they are practicing these five aggregates and impermanence in this way. But if you cannot practice in this way, then for you, for example, you know, sabbe sankhara anicca, all formations are impermanent. Then you pay attention, all formations are impermanent in this way. Again and again, again and again. For example, 100 years ago, there were many people in the world. Then, you know, nobody is less than now. Nobody are alive here now. Maybe one or two persons more than 100 years old, is it? Then they all disappear from the world. Then me, the nature of impermanence. Then you can pay attention. Or sabbe sankhara anicca, all disappear. All people from 100 years disappear now. Then now we are existing in the world. We are alive in the world after 100 years. Everybody will disappear from the world. Nobody will remain in the world. Or sabbe sankhara anicca. Is it? Oh, in this way, they are impermanent. Then when you are contemplating in this way and reflecting on the nature of impermanence, anicca, then you have possession of impermanence. Then you will develop, you are not declared. Yes. Tương tự như vậy, khi đó là khi mà người ta có thể hành, khi mà hành giả có thể hành thực hành được Vipassana, hành thiền, thiền quán có một hệ thống theo thứ lớp, thì người ta phân biệt được năm uẩn một cách thứ lớp như vậy. Nhưng trong trường hợp mà đối với một số hành giả khó có thể thực hành, không thực hành được theo thứ lớp như thế thì có thể quán tưởng như sau. Đó là sabbe sankhara anicca là tất cả các hành là vô thường. Sabbe sankhara anicca tất cả các hành là vô thường. Thì chúng ta có thể suy xét như thế này. Đó là 100 năm trước. 100 năm trước ấy, thì có rất là nhiều người đã xuất hiện trên thế gian. Nhưng mà bây giờ thì sau 100 năm rồi thì không còn ai xuất hiện trên thế gian này nữa. Nó chỉ có thể còn lại là 1-2 người thôi. 1-2 người là sống trên 100 tuổi thôi. Còn tất cả thì người ta không ai sống quá 100 tuổi cả. Và như vậy thì chúng ta thấy là tất cả chúng sanh đã từng hiện hữu và bây giờ thì họ không còn hiện hữu nữa, họ đã từng mất đi, thì khi đó chúng ta thấy được cái sự vô thường và đó là bản chất tự nhiên của cái sự vô thường. Và bây giờ cũng vậy, tất cả như bây giờ thì chúng ta đang còn sống ở đây, chúng ta đang hiện hữu ở đây, nhưng mà sau 100 năm nữa thì chúng ta ở đây cũng không còn, chúng ta không còn hiện hữu, không còn xuất hiện trên cái thế gian này nữa. Và tương tự như vậy thì chúng ta thấy được đó là đặc điểm tự nhiên. Bây giờ thì thời bây giờ thì không còn ai, không ít, rất là ít người mà sống được trên 100 tuổi. Và chúng ta cũng là không theo bản chất tự nhiên của sự vô thường như vậy. Thì đó là sabbe sankhara anicca, tất cả các hành là vô thường. Và chúng ta quan sát theo cách này. Và chúng ta đó quan sát được cái đặc điểm tự nhiên như thế của sự vô thường như vậy. Nếu mà chúng ta quan sát phát triển được cái tưởng vô thường anicca như vậy thì chúng ta sẽ tăng thượng trong cuộc sống, tăng trưởng trong đời sống và sẽ không bị suy giảm. Then, number two. Another thing. Another senyan bodhisandhi, to develop the possession of non-self, also you will develop, you will not decline. Then, you translate this one first. Và cái thứ hai, cái tưởng thứ hai nữa là chúng ta phải phát triển anatasanya. Anatasanya khi mà phát triển được anatasanya, tưởng về vô ngã, khi mà phát triển được tưởng vô ngã như vậy thì chúng ta cũng sẽ tăng thượng và sẽ không bị suy giảm. This, you know, self view, atta view is very popular in the world. during the Buddha time also, now also, you know, they think there's an atta self in our body. Although our body disappear, the self, the ego or soul will not disappear. It will move to another body and another life. Is it? For example, many religions in the world, only just different names, different religions, but they are grasping, they are holding the atta view, self view. For example, when you believe God, when someone believe God or creator, all right, don't worry, then you will be reborn in, you will be reborn in heavenly world. You will never die again. Then me, self, is it? Self will move to this body, something like that. Yes, I know. Và tương tự như vậy thì khi mà chúng ta phát triển về Anattasanya thì chúng nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta sẽ phát triển và không bị suy giảm. Và trong thời Đức Phật cũng thế. Và sau thời Đức Phật cũng vậy, đến hiện giờ cũng thế. Thì chúng ta thấy rằng người ta đều có rất là nhiều cái tôn giáo khác nhau, rất là nhiều người khác nhau. Người ta vẫn đang nắm giữ cái tưởng đó là Atta, nghĩa là cái tư ngã hay cái linh hồn nào đó. Và bất kỳ chúng ta thấy nhiều tôn giáo, rất là nhiều tôn giáo thì họ cũng có cái tên tôn giáo này, tôn giáo khác, tên tôn giáo này khác nhau, nhưng mà về cái bản chất cơ bản của nó thì họ có nắm giữ, đó là nắm giữ cái giống nhau, đó là cái Atta, đó là cái chi kiến về cái tự ngã hay là cái linh hồn. Và họ tin rằng á, thì cái người này chúng ta không chết đi mà chúng ta chỉ có thay đổi từ cái linh hồn này sang cái linh hồn khác, từ cơ thể này sang cơ thể khác thôi, còn cái linh hồn này là vẫn như vậy thôi, hay là cái Atta, cái ngã này là giống nhau. Đó là cái chi kiến, cái tà kiến của họ ấy. Và có một số hay nhiều tôn giáo thì họ tin rằng là có thượng đế, có chúa và có thượng đế tạo ra mọi thứ, và khi chúng ta sống ở đây sau khi chết rồi thì sẽ tái sinh lên thiên đường, nghĩa là trên thiên đường, và sẽ tồn tại vĩnh viễn ở đó. Có nghĩa rằng họ tin rằng chúng ta không có chết đi, mà là cái bản ngã, lúc nào có cái bản ngã, cái Atta hay là cái linh hồn, họ tin như vậy. Okay, to be able to remove this atta view, self view, or soul view, or ego view, what should you do? You should develop the possession of non-self, anatta, no atta. Và để chúng ta có thể loại bỏ được cái chi kiến về có tự ngã này, có linh hồn này, rồi cái ngã mạn này, thì khi đó chúng ta có thể làm sao có thể chế ngự được, làm sao có thể loại bỏ được? Là chúng ta phải phát triển cái tưởng về vô ngã, thì chỉ khi đó chúng ta mới có thể loại bỏ được về những cái tà kiến sai về cái tự ngã, về linh hồn, hay là những cái tâm về ngã mạn. You know, Buddha taught to develop the 12 ayarana, 12 sense bases as anatta here in this sutta. We know Jekong, Jekku Anatta, Rupa Anatta, or here for Jekku Dwara Witti, you know. Depending on the color objects or sight objects, and the eye base, Jekku Basara or Jekku Dwara. What happened? When they meet each other, when the color objects, sight objects appear in the eye door or eye translucency, then eye consciousness, Jekku Vinyana, Chaita arise. Then me Jekku Dwara Witti arise. Oh. And you cannot prevent the arisings of Jekku Dwara Witti when they combine together. Then Jekku Dwara Witti will arise. Depends on Yoniso Manasikara and Ayoniso Manasikara, Kusala or Akusala may arise. Okay? That is why. So there are non-self. If you are self, for example, okay, you can you can prevent the arising of Jekku Dwara Witti or the not to disappear. After arising, actually it automatically disappear. Then you cannot prevent. Okay, you cannot change. When they combine together, because of these two conditions, Jekku Dwara Witti will arise. After arising, it will disappear. You cannot prevent to arise forever. But this is because of non-self nature. If it is atta, self, then It can last for a long time, whatever you want, it can follow. But they will not follow. According to their nature, when there are conditions, when there are causes, they will arise. After arising, they will perish. They will perish because of non-self. Yes, I know. Và trong ở đây khi mà chúng ta quán, chúng ta phát triển về sự vô ngã. Vô ngã thì chúng ta ở đây Đức Phật dạy chúng ta 12 ajatana hay là 12 xứ. 12 xứ thì chúng ta có nhãn xứ, nhĩ xứ vân vân, thì 12 xứ ở đây thì chúng ta thấy được bất kỳ cái cảnh nào trong cái lộ chúng ta nói về, bây giờ chúng ta nói về chakku dvara vidhi thì đó là lộ nhãn môn. Lộ nhãn môn ở đây thì khi đó bất kỳ cảnh sắc nào mà đập vào sắc thần kinh nhãn hay đập vào nhãn môn, thì cái cảnh sắc đó đập vào sắc thần kinh nhãn và nhãn môn như vậy thì sẽ có tâm gì? Đó là tâm chakku vinyana, chakku vinyana sẽ sanh khởi, đó là tâm nhãn thức. Tâm nhãn thức sẽ sanh khởi. Điều đó là điều đương nhiên, chúng ta không thể nào mà dừng cái lộ tâm đó được, không thể nào dừng lại được. Bất kỳ khi nào ấy, mà có cái cảnh mà nó đập vào chakku pasada hay là chakku pasada ở đây đó là, hay là sắc thần kinh nhãn, thì có cái cảnh sắc đập vào thì nó sẽ sanh khởi cái lộ tâm nhãn thức. Đó là một cái điều mà chúng ta không thể nào mà dừng lại, không thể nào chi phối nó được, không thể bảo nó dừng lại được, mà đó là cái điều xảy ra này là cái điều hết sức là tự nhiên, nó tuân theo cái quy luật tự nhiên của nó. Và chính vì thế đó là cái sự vô ngã, chúng ta không kiểm soát được. Nếu mà nó là cái ngã thì đương nhiên chúng ta sẽ kiểm soát được nó, chúng ta bảo nó là dừng lại hay là bảo nó là kéo dài ra, lâu dài ra theo ý của mình. Nhưng mà bởi vì nó không tuân theo những cái chúng ta mong muốn thì đó là cái bản chất vô ngã. Nếu trong trường hợp mà cái cảnh đập vào những cái cảnh sắc đập vào trong sát thần kinh nhãn hay là nhãn môn thì nó sẽ sanh khởi là cái tâm nhãn thức, và tâm nhãn thức này thì có thể là và sanh khởi tâm nhãn thức, và cái lộ tâm tiếp theo, những cái lộ tâm tiếp theo sanh khởi đó có thể là tâm tùy theo vào cái sự yoniso manasikara là như lý tác ý, hay là ayoniso manasikara phi lý tác ý, mà cái tâm thiện hay là bất thiện sẽ sanh khởi tùy theo thuộc vào nó. Và nó hoàn toàn đó là cái sự vô ngã. Nếu mà có bản ngã thì chúng ta có thể ngăn chặn được nó rồi, có thể chi phối được nó và có thể bảo cái lộ, để không cho cái lộ tâm chakku dvara vidhi sanh khởi, có thể ngưng nó lại. Hoặc là, nhưng mà nó không, nó sanh lên và nó diệt đi, nó đã sanh lên rồi, do nhân và có duyên, đủ nhân và đủ duyên thì khi đó nó sanh lên một cách tự nhiên, sanh lên rồi và nó diệt đi cũng theo một cách tự nhiên của nó. Và đó là cái bản chất là vô ngã. Chứ nếu mà nó có cái ngã rồi thì chúng ta phải kéo dài cái thời gian của nó ra, hay kéo dài theo ý muốn của mình. Nhưng mà đây nó không hoàn toàn theo ý muốn của mình, và bất kỳ khi nào chỉ cần đủ có cái nhân và đủ cái duyên thì khi đó nó sẽ sanh lên, và nó sanh lên rồi nó sẽ diệt đi theo cái bản chất tự nhiên của nó. Và nó không có bất kỳ cái gì kiểm soát, không bất có chúng ta không thấy được, không thấy là chúng ta thấy là không có cái gì gọi là cái tự ngã, không có cái gì là cái bản ngã hay cái linh hồn ở đây. Và như vậy thì chúng ta thấy được cái tưởng này, phát triển được cái tưởng là vô ngã, vô ngã, vô ngã. So den cha patte cha sat den cha upajjati sota vinyana. Okay, then depending on the soda pasada, ear translucency, and the sound objects, soda vinyana consciousness will arise. Okay, hearing consciousness. You hear, just now I cough, is it? Then actually you want to hear only just good sound, but cannot. Yeah? This is non-self. Yeah. Then after arising, it disappears. It will not last for a long time. If they are self, ada, then whatever you want, it can be, but cannot be. After arising, they will disappear. This is nature of non-self. Yeah. Và tương tự như vậy khi mà nhãn xứ, ở nhãn xứ cũng tương tự như thế, sotapasada, thì bất kỳ cái cảnh sắc nào, cái cảnh tinh là sada, cảnh tinh nào ấy, sada jatana, khi mà có cảnh tinh như vậy mà nó đập vào, hay là cảnh âm thanh đó đập vào sotapasada, nghĩa là nhĩ môn hay là sắc thần kinh nhĩ, thì khi đó sẽ có tâm nhĩ thức sanh khởi, đó là cái điều tự nhiên. Và cũng như vậy, bây giờ vừa rồi ấy, là ngày xưa đó có ho, và chúng ta thường chúng ta là thích nghe những âm thanh êm ái, những âm thanh khả ý khả ái, nhưng mà điều đó không thể là theo cái sự mong muốn của chúng ta được. Như vừa rồi đó chúng ta cũng không thể kiểm soát được, là chúng ta nghe cái tiếng của ngài sê đô ho, tiếng ho đương nhiên chúng ta không thích nghe những tiếng ho, phải không? Và chính vì thế chúng ta thấy được đó là cũng không phải là cái atta, không phải là cái vô, không phải là cái tự ngã, mà nó hoàn toàn là vô ngã. Nếu mà nó có cái ngã thì chúng ta phải hoàn toàn chi phối được, chúng ta phải nó phải theo ý chúng ta chứ. Nhưng mà nó hoàn toàn không theo ý của chúng ta, nó sanh lên và diệt đi. Thì khi mà có cảnh tinh, khi hay là khi có âm thanh mà đập vào Sotapasada, đó là sát tình kinh nhĩ, hay là vào nhĩ môn, thì khi đó sẽ có tâm ý thức sanh khởi, và nó sanh khởi được cách tự nhiên, nó sanh lên và diệt đi theo cái bản chất tự nhiên của nó. Nên đó là cái bản chất vô ngã. Okay, the other also the same way. For example, here, nose translucency and the smell objects combined together, meet together. Then what will happen? Nose consciousness arise according to their nature. Then they will disappear. They will not last for a long time. For example, you want to stay with the very good smell for a long time, like one flower, well, it will disappear, cannot last. Then the same way, dance, you want to eat very good, delicious food. Then at the time when they meet with the, you know, the basis, what to meet with the objects, then consciousness will appear. Then after that, will disappear, will not last for a long time. Then touch also the same way, you want to touch very good, very smooth objects only, tangible objects, cannot be last for a long time. After arising, it will perish. Mind and Dhamma objects also the same way. The objects will appear in the mind, the mind door process will arise, then they will disappear, cannot last for a long time because they are non-self. If they are self, according to your desire, you can control. They will follow, but they cannot follow. That is why they are non-self. Yes, sir. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta có cái cảnh đó là nhĩ xứ rồi, chúng ta có tỷ xứ hay là cái khứu giác của mình đó, khi sắc thần kinh tỷ thì đó là Ganapasada, thì khi đó mà nó cái cảnh bất kỳ cái cảnh khí nào, cái cảnh mùi nào mà đập vào, nó va chạm vào hay tiếp xúc vào với tỷ xứ, có nghĩa rằng khí xứ và tỷ xứ gặp nhau thì cái tâm tỷ thức sẽ sanh khởi. Tâm tỷ thức sẽ sanh khởi, đó là cái điều tự nhiên. Và chúng ta muốn hay không muốn thì nó vẫn sanh khởi, nếu mà có đầy đủ nhân và duyên khi mà và cũng tương tự như vậy, khi mà thiệt xứ, khi mà chúng ta xúc chạm, khi mà chúng ta nếm cái vị gì đó, thì khi đó thì cái cảnh vị hay là vị xứ và thiệt xứ và nó xúc chạm vào nhau thì khi đó sẽ có tâm thiệt thức sanh khởi. Nó sanh lên và nó diệt đi, sanh lên cái gì nó gặp nhau thì nó là cái nhân và duyên để nó sanh lên, nhưng mà sanh lên rồi thì nó sẽ diệt đi theo cái bản chất tự nhiên của nó, chúng ta không thể kiểm soát theo cái ý của chúng ta được. Và cũng tương tự như vậy, khi mà cái thân xứ, bất kỳ cái sự xúc chạm nào, chúng ta cái sự thích cái sự xúc chạm êm ái, có những cái sự xúc chạm chúng ta thích là sự xúc chạm êm ái mềm mại và khả ý khả ái, nhưng mà cái sự xúc chạm này, cái sự mềm mại êm ái khả ý khả ái này cũng không theo ý chúng ta được, nó sanh lên và nó sẽ mất đi. Khi mà có cái thân xứ và tiếp xúc với và xúc xứ mà nó gặp nhau thì nó sẽ tạo, thì cái tâm thân thức sẽ sanh khởi, cái điều đó là điều bản chất tự nhiên của nó, và nó sanh lên rồi nó diệt đi cũng theo bản chất tự nhiên của nó, chúng ta không thể kiểm soát nó được, và đó là cái bản chất về vô thường. Cũng tương tự như vậy, về ý xứ và pháp xứ gặp nhau thì bất kỳ cảnh pháp nào, pháp xứ mà gặp với ý xứ thì nó sẽ cái tâm ý thức sẽ sanh khởi, và cái ý thức, cái tâm này, tâm sẽ sanh khởi, và tương tự như thế nó sanh lên và nó cũng diệt đi theo bản chất tự nhiên của nó. Thì đó là cái cách mà chúng ta quan sát và chúng ta thấy được đó là cái bản chất vô thường, chúng ta không thể nào kiểm soát được nó, và nó không hề theo ý của chúng ta, và đó là chúng ta thấy được cái bản chất đó là anatta, là vô ngã, và vô ngã. Okay, briefly, one zero from Myanmar. That he went to Euro country, maybe England. And in this country, he was explaining about another non-self. Okay, whatever you want to be, they will not follow. According to their nature, after arising, they will perish. You cannot control them. Then he explained. Then one lady from the audience, listeners, stand. Yeah, sure, I can do whatever I want according to my desire. That is why it is self. For example, here, now I stand. This is according to my desire, my wish, I stand. Then I want to sit. Okay, I also can sit here according to my desire. Nobody can control me. Then, then me, she accept the self. No, she doesn't want to accept Nansa, is it? That means that her body or five aggregate follow according to her desire. That is why serve, then Sarah asks. Okay, how are you now? 40 years old. Okay. Then I think you wish to be about 20 years of your age. That age is very beautiful, is it? Can you return to 20 years of age? Oh, then I cannot return. Then she realized this is non-self. Okay? Everything is like this. They cannot follow your desire according to if it is self, then sure you can control and they will follow according to your desire. Then all are non-self, that is why they cannot follow. Then you want to become young again, that cannot be, cannot return. Và có một ngày trưởng lão, một ngày Sero, ngài đến cái nước châu Âu và ở nước Anh, England. Thì khi đó ngài Sero, ngài mới giải thích về cái Anatta, về cái sự vô ngã, và ngài thấy giải thích rằng tất cả mọi thứ có sanh thì có diệt và nó không theo ý của chúng ta, và cái gì sanh thì cái gì và sẽ có diệt. Và như vậy á, thì khi đó có một người, một cô Phật tử, cô đứng dậy và cô nói rằng: "Thưa ngài, con có thể làm bất kỳ theo ý chỉ theo ý của con muốn bây giờ đấy, con thích con đứng lên là con muốn đứng là đứng, con muốn ngồi là ngồi. Như vậy là con không tin vào là có, con tin là có cái tự ngã bởi con kiểm soát được mà. Chứ con không tin là vào là cái vô ngã Anatta đâu." Thì như vậy á, thì ngài Sê Đô với hỏi cô rằng: "Thôi, thế bây giờ con bao nhiêu tuổi?" Thì cô nói rằng: "Bây giờ là con 40 tuổi. Thì ngài Sê Đô nói rằng: "Thế bây giờ con có thể quay, bảo thân con quay về 20 tuổi không? Cái lúc mà con 20 tuổi là cái thời mà rất là trẻ, rất là đẹp. Vậy cái con có thể làm được không?" Thì khi đó ngay lập tức là cô hiểu rằng: "Ồ, đúng là đây là cái bản chất, đây thực sự đó gọi là cái vô ngã. Đây là cô không thể nào điều khiển cái thân của cô theo ý của cô muốn được." Và như vậy chúng ta thấy rằng mọi thứ trên thế gian này, mọi thứ cũng vậy, sanh lên diệt đi, và mọi thứ nó không tuân theo cái gì chúng ta mong muốn, không theo ý của chúng ta, nên là chúng ta thấy được đó là cái bản chất của cái sự vô ngã. Then Number 3 is Asubha Senya, Bhavisandhi, to develop the possession of impurity, to develop the possession of foulness or unattractiveness, the same definition, the same, okay, the same meaning. Then you will develop, you will not decline. That is why you should develop the the possession of impurity or foulness or unattractiveness. Và tiếp theo nữa, cái thứ ba đó là chúng ta phải phát triển tưởng về bất tịnh, Asubha Sanya. Và khi nào mà chúng ta phát triển về cái tưởng về bất tịnh, thì khi đó chúng ta sẽ tăng thượng trong cái đời sống và không bị suy giảm. Đó là phải có, để có thiện pháp sanh khởi thì chúng ta phải có Asubha Sanya, tưởng về bất tịnh. How to develop the possession of impurity or foulness? Then 32 parts of the body. As you know, 32 parts of the body, this is famous meditations. Then, you know, there are in this body, you know, hair, body hair, nail, teeth, skin. Oh, they are beautiful when they are in their respective places, is it? But when you take out the hair, then put inside the food, do you want to eat? Nobody want to eat, yeah. Is it? Then body hair, the same. Nail, you take out from your body, will not be beautiful. Then teeth, oh, if there's no teeth, what will happen? Many body, every people will think you are very old, no more teeth, etc. Is it? Then skin. Then okay, take out the skin from your body. What will happen? The many crow or you know, the bird will fly, will tick, will bite. The many wound also will appear in your body. In this way, you know, the details of the body. Okay, what are the details of the body? Maybe the other internal part, you know, inner part are more uglier than external part. But Because of those, the five parts, you think your body is beautiful. You take out this five parts, her hair, body, hair, nitty, skin, already ugly. Nobody wants. Oh, this, you should reflect on this in your body. Not only your body, everybody are like this. Then you are reflecting on developing the perception of impurity or the attractiveness or the foulness. Yes, sir. Và như vậy làm thế nào chúng ta có thể phát triển được cái tưởng về Asubhasanya hay là tưởng về bất tịnh? Thì có đề mục thiền rất là nổi tiếng mà chúng ta gần như ai cũng đã từng nghe, đó là phần 32 thân phần hay là 32 thể trược. 32 thể trược thì chúng ta có là tóc, lông, móng, răng, da. Thì khi mà nó ở cái vị trí của nó, khi mà nó còn ở cái vị trí của nó thì chúng ta thấy nó đẹp đó. Nhưng mà chúng ta hãy xem ở đây. Đó là khi mà tóc, chúng ta lấy tóc ra mà bỏ vào đồ ăn, bỏ vào cơm, bỏ vào canh, bỏ vào đồ ăn của chúng ta ấy, thì khi đó không ai dám ăn cả, tại vì nhìn nó rất là nhờm gớm. Hay là chúng ta bỏ cái lông hay là móng hay là những cái thứ đó, bỏ lông móng, móng tay, móng chân, rồi lông hay là tóc chúng ta dơ vào những đồ ăn như vậy thì không ai nhìn thấy rất nhờm gớm mà không muốn ăn, muốn bỏ nó ra. Hay là chúng ta nói về chúng ta lột da chúng ta bỏ ra đi, không bỏ cái da ra thì khi đó thì có những con chim bay tới nó cắn chúng ta, hay là những con chim này, con chim chóc, rồi cái con giòi bọ vân vân, rất là nhiều nó sẽ tới, nó xâm nhập vào chúng ta, nó làm hại chúng ta nếu mà không có lột da, bỏ da ra. Và chúng ta thấy rằng đó là 32 thân phần, thì 32 thân phần bên ngoài đó là chúng ta thấy được là tóc, lông, móng, răng, da thì đó là nhờm gớm rồi, đó là bất tịnh rồi. Nhưng mà khi mà những thân phần khác ở bên trong nữa, nó còn nhờm gớm và bất tịnh hơn nữa, nếu mà bỏ lớp da này ra thì chắc chắn là không có ai muốn nhìn chúng ta, không ai dám nhìn chúng ta. Hay là bỏ 5 thân phần đó ra thì chúng ta không còn là đẹp nữa, mà không ai dám nhìn, không ai dám tới gần chúng ta nữa. Và cũng tương tự như vậy, ở bên trong, những thân phần bên trong cũng nhờm gớm, cũng bất tịnh, và chúng ta thấy được đó là tóc, lông, móng, răng, da, rồi những thịt, gân, xương, tủy, vân vân, tất cả những thứ bên trong, tất cả 32 thân phần đó, thân phần này của chúng ta và thân phần của người khác, nó cũng giống nhau thôi. Và cũng như vậy thì bản thân cái thân phần của chúng ta nhờm gớm, và thân phần, những thân phần của người khác cũng vậy, là cũng nhờm gớm, và chúng ta để phát triển được cái tưởng bất định. Okay, then you should try to memorize and understand the 32 parts of the body. Then pay attention to the respective parts in your body. Pay attention to their responsiveness. And then you develop a hair, body hair, knee, skin. In this way, many times. Then you will be able to remove or reduce the attachment in your body. Và cũng như vậy, chúng ta phải phát triển 32 thân phần. Chúng ta phát triển 32 thân phần bằng cách là chúng ta sẽ hướng tâm tới, chúng ta học và ghi nhớ, chúng ta học thuộc lòng và ghi nhớ tất cả 32 thân phần đó. Và chúng ta khi mà quán xét, chúng ta sẽ quán xét tới cái thân phần tương ứng trong cơ thể chúng ta và thấy được cái bất tịnh của nó, ví dụ tóc, lông, móng, răng, da, chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, thì khi đó tưởng bất tịnh sẽ sanh khởi, sẽ phát triển. Khi mà tưởng về bất tịnh sanh khởi phát triển như thế thì chúng ta sẽ giảm đi được cái sự dính mắc vào chúng và bản thân mình, dính mắc vào người khác nữa. There was a one Mahathera in, you know, Anuradhapura in Sri Lanka country. His name is Mahathera. Oh, not from Vienna, okay? Then Mahathera, then he used to practice this, you know, the circulatory meditation. Circulatory meditation is a boom. Pay attention his body, or maybe outside the skeleton or inside skeleton. Only just pay attention is skeleton meditation. Then he also attained the first jhana. Based on the first jhana, he continued to practice vipassana. He is practicing in this way for a long time. His vipassana knowledge also became higher and higher. Then one day, he was living in, you know, Jetiya Mountain. Now we call Mahindali. Whenever Mahinda start to get down in Sri Lanka country, he went to Sri Lanka country by Skyway. Then he get down in this mountain. Then this Mahathera Mahathera went to Anuradha cities for unspooked by paying attention to skeletal meditation. There is also one husband husband and wife in these cities. You know, one day they quarrel each other because of some reason. Then the, you know, wife get angry with her husband and she went back to her parents' house. And on the way, what happened? Then she met Venerable Mahatesa. Maybe Venerable Mahatesa is handsome. Then what happened? She may also have some attachment to this Mahathir. Then she laughed. She smiled by showing her teeth. Then Mahatesa is developing skeletal meditation. What happened? Then he only saw as skeleton. He didn't see as lady or skeleton. Then he attained the first jhana. Based on the first jhana, he continued to contemplate vipassana, like by ways of five kanda or 12 ayarana, etc. Then he became aranda in this place. Then the lady continued to go when the bhikkhu ignored her. Then her husband also following to find her, okay? Then on the way, he also met with the Venerable Mahatesa. What happened? Bhante, did you see one lady going to the other place from this way, on this way? Then he answered, I didn't see any lady or man. I only just saw a group of skeleton. Oh. Okay? Then although she smiled, when Mahatesa saw her teeth, then he attained the first jhana. He only just developed a skeleton. Then he became arahanta. Or in this way, then when you practice those, you know, possession of impurity or foulness many times in your body, then you can become arahanta like Mahatesa. You should try. Yes, sir. Và như vậy ở trên ở bên Tích Lan, câu chuyện có thật ở trong bên Tích Lan, bên Sri Lanka, bên quốc độ Sri Lanka. Và bên quốc độ Sri Lanka thì có ngài trưởng lão có tên là Mahatesa và không phải là Việt Nam Mahatesa nha. Và khi ngài Mahatesa này ngài hành thiền quán bộ xương là skeleton, bộ xương trong thân này, thì khi đó thì ngài có thể phát triển bộ xương trong trong thân, và từ từ ngài có thể phát triển lên đạt được lên tới sơ thiền, và dựa trên nền tảng của sơ thiền và ngài có thể hành thiền vipassana. Và ngài hành thiền vipassana, vì tuệ vipassana của ngài rất là sâu sắc, và vipassana, tuệ vipassana này cũng phát triển, ngài liên tục hành thiền như thế và tăng trưởng cái thiền vipassana, hành thiền vipassana của ngài. Và một ngày nào đó thì ngài đi, như là ngài ở trong cái đến đang trên đường đi tới của Chediya, bảo tháp Chediya, từ ngọn núi Chediya. Và Chediya ở đây, bảo tháp Chediya này, hay là ngọn núi Chediya này, đó là hay bây giờ gọi là Mahintale, đó là nơi của ngài Đại trưởng lão ngài Mahinda, là ngài đi, là vị tỳ khưu đầu tiên mà ngài đi qua đường hư không từ bên Ấn Độ đi sang bên Tích Lan và Hoàng Pháp. Và ngài bay từ Ấn Độ, ngài đi bay sang bên Tích Lan, thì ngài đã dừng xuống, ngài đáp xuống là ngọn núi, đó là ngọn núi Chediya, hay bây giờ gọi là Mahitale, ở bên Tích Lan. Và như vậy thì khi đó trên con đường mà từ ngọn núi và Mahitale này tới Anuradhapura, thì ngài luôn luôn hành thiền quán bộ xương như vậy. Và có cái câu chuyện xảy ra đó là trên cái thành phố đó, tại cái thành phố đó, thành phố Anuradhapura này, thì có một cặp vợ chồng này ấy, thì họ có sự cãi nhau và tranh luận với nhau, có sự cãi cọ lẫn nhau. Và khi đó thì vợ với chồng, người vợ tức giận, do tức giận giận dỗi và bỏ đi về nhà cha mẹ. Thì trên đường đi ấy, thì cô đi gặp được ngài đại trưởng lão ngài Mahatesa. Và cô mỉm cười, có lẽ là ngài Mahatesa là người rất là đẹp trai, và cô nhìn ngài Mahatesa và cô cũng khởi lên cái tâm ái dục, và cô có cười, mỉm cười với ngài Mahatesa. Nhưng mà khi đó ngài Mahatesa thì ngài vẫn đang giữ cái đề mục thiền trong tâm của mình. Thì khi đó là ngài đã đang hành quán bộ xương, và khi đó cô gái này mỉm cười với ngài, thì ngài lúc đó ngài thấy nó chỉ là cái bộ xương thôi, không có thấy là đây là người nữ, hay không có thấy là đây là một người nữ hay là một người nào cả, mà chỉ là lấy thấy một là hoàn toàn là một bộ xương. Và khi mà ngài, và khi cũng như vậy trên đằng theo sau thì đó là người chồng. Người chồng của cô ấy đang đi theo sau để đi tìm theo tìm cô gái này, và người chồng ấy gặp cũng gặp ngài trưởng lão và mới hỏi: "Thưa ngài, thưa bàn tê, là bàn tê có thấy là có một cô gái nào vừa chạy ngang qua đây hay không?" Thì bàn tê thì ngài đại trưởng lão, ngài Matisa này, ngài hoàn toàn không có thấy, và ngài bảo là: "Tôi không thấy mà chỉ thấy có một bộ xương vừa đi ngang qua đây thôi." Và những cái này thì bắt đầu ngài đã chứng được sơ thiền, và dựa trên nền tảng của sơ thiền này ngài đã thực hành thiền Vipassana. Và Vipassana ở đây ngài thực hành theo thứ lớp, có thể là đây đó là ngài thực hành theo phương pháp năm uẩn hay là 12 xứ, đó là năm khandha hay là 12 ajatana. Và thực hành như thế thì ngài đã chứng đắc được đạo quả a la hán. Theo thứ lớp như vậy ngài đã đắc được quả a la hán. Và cô gái đi qua như thế thì có nghĩa rằng thì mà chúng ta thấy rằng khi mà ngài trưởng lão ở đây, ngài đã phát triển, đã thực hành thiền, đó là bất tịnh, và dựa trên cái nền tảng đó là bộ xương, và ngài đã dựa trên nền tảng ngài đã chứng là sơ thiền, và dựa trên nền tảng của sơ thiền ngài đã thực hành và thấy hàm răng thôi mà thấy là toàn bộ tất cả cái bộ xương, và chứng được sơ thiền, và ngài đã dựa trên nền tảng của sơ thiền này ngài đã thực hành thiền Vipassana và chứng được đạo quả Arahant. Và cũng như vậy chúng ta hãy phát triển cái tưởng về Asubhasanya, tưởng về bất tịnh. There are also many stories. They develop 32 parts of the body. Based on 32 parts of the body, they practice Vipassana. Then they become Anagami and Arahanta. For example, like Venerable Wengisa. Venerable Wengisa also actually, after his ordination, he practiced 32 parts of the body, then he became Arahanta. The Madhika Mata, you know, Madhika Mata, also very famous. Then she was taking care of many bhikkhus. Whatever they want, she arranged. Because of her support, many bhikkhus become Arahanta. Then she also learned how to practice 32 parts of the body. Then she also practiced herself. Then she also became Anagami at that time. Is it? So then if she wish to be Madhika Mata or Venerable Wengisa, Mahadesa, etc. Then to become noble person, then you should also practice the 32 parts of the body. Yes, I know. Và trong có câu chuyện nữa, đó là câu chuyện về nói về ngài Vankisa. Ngài Vankisa có vẻ ngài thực hành 32 thể trược và cuối cùng ngài chứng được đạo quả A-la-hán dựa trên nền tảng mà định có được từ 32 thể trược, 32 thân phận. Và tương tự như thế, bà Madhika Mata, mẹ của Madhika đó, Madhika Mata, thì đó là câu chuyện rất là nổi tiếng. Và bà tín nữ này, bà đã thực hành, cô này đã thực hành 32 thân phần dạy bởi các vị tỳ khưu, và cô cũng là hộ độ cho các vị tỳ khưu, và các vị tỳ khưu sau này cũng chứng đắc đạo quả A-la-hán, rất là nhiều vị tỳ khưu dưới sự hộ độ của Madhika Mata, và chứng đắc đạo quả thực hành pháp, thực hành và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Và bản thân bà Madhika Mata, bà ấy cũng thực hành 32 thân phần và cũng đạt được tới Anagami, đó là đạo quả bất lai. Và như vậy nếu mà chúng ta có muốn mà có thể chứng được những pháp cao thượng, chứng được đạo và quả, chứng được A-la-hán, chứng được đạo quả, những cái chứng được cái bậc thánh, chứng thánh giống như là Madhika Mata hay là đại đức Vankisa hay là đại đức Mahatisa, thì chúng ta hãy thực hành phát triển cái tưởng về bất tịnh Asubhasanya. Và bởi sự phát triển về tưởng bất tịnh như vậy thì chúng ta có thể đạt được những cái tăng thượng trong cái pháp của chúng ta, có thể đạt được đạo quả. Number four, Adinavasanya, or to develop the possession of food or food or formations, the possession of danger. Also the same, okay? Danger of formations. And this is the Adinavasanya. Và thứ tư, đó là chúng ta phát triển về cái tưởng về Adinavasanya. Adinavasanya đó là cái tưởng về các lỗi lầm của các hành hay là cái tưởng về sự nguy hiểm. Thì cái này cũng là giống nhau. Chúng ta có hai cái định nghĩa khác nhau. Tưởng về cái sự nguy hiểm hay là phát triển cái tưởng về cái lỗi lầm của các hành. How to develop the possession of fault or dangers or formations, Adinavasanya. You know, bahu dukkha ayangayo bhu adinavo. There are a lot of suffering in this body, a lot of dangers in this body. You know, Imasamengaye vuvida abhara upechanti. There are in this body many different kinds of diseases. Chakku roga, you know, eye disease, sota roga, ear disease, nose disease, tongue disease, body disease. Oh yeah, tooth disease also. we only just arrange the vegetable in our monastery, but some they may have some different kinds of food also, some from time to time. But you know, when we many yogi come and take permissions to go to dentist. You know, tooth disease. I don't know why they have tooth disease many times. They okay, I allow one or two yogis, then next day they also come, oh, I suppressed. We arrange only just vegetable in our monastery. Why they have teeth disease, is it? Then they go to dentist many times. That is why you should reflect on the danger or the suffering of our body, full of disease in our body. Also many, not only the tooth disease, only just example, many disease and many disease, many different kinds of suffering in their body. Và làm thế nào để chúng ta có thể phát triển được cái tuệ Adinawasanya? Adinawasanya là cái tưởng, phát triển cái tưởng về lỗi lầm và các hành hay cái sự nguy hiểm. Và cái tưởng về cái sự nguy hiểm ở đây, thì khi đó chúng ta thấy rằng cái thân này, thân của chúng ta đầy rẫy các bệnh tật, đầy rẫy cái sự khổ đau. Đầy rẫy các bệnh tật, đầy rẫy các sự khổ đau là như thế nào? Đó là khi chúng ta thấy rằng chúng ta có rất là nhiều bệnh về mắt này, bệnh về tai này, bệnh về mũi này, bệnh về lưỡi này, và đây và thân này. Và chúng ta thấy rằng cái răng, có bệnh về răng cũng thế. Ngày sau đó cũng không hiểu rằng tại sao ở tu viện ở Thiền Lâm của chúng ta thì tất cả là ăn chay, ăn rau củ thôi. Nhưng mà tại sao mà rất là nhiều người bị bệnh về răng, bệnh về nha khoa, phải đi tới dentist, phải tới nha sĩ để khám răng. Và cũng có một số yogi là để tới những hành giả thiền sinh tới xin phép ngài Sayadaw để đi ra ngoài đi gặp nha sĩ hay là đi khám nha khoa, và có một hai thiền sinh cũng tới và ngài cho phép đi, và cũng không có lâu sau thì một số người nó cũng tới và đi xin đi gặp nha sĩ để đi khám răng. Và cái điều này là cái điều rất là lạ, đó là ở thiền viện thì chỉ có ăn chay thôi, ăn rau củ thôi, không có gì ngoài rau củ cả, và những cái đồ ăn đón chay như vậy, nhưng mà tại sao những bệnh về răng vẫn có nhiều cái bệnh về răng liên quan đến nha khoa. Thì chúng ta thấy rằng nó thân của chúng ta cũng rất là nhiều cái bệnh tật khác nhau, vô số những cái bệnh tật, vô số những cái khổ khác nhau sanh khởi trong cái thân này. Chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm, những cái sự lỗi lầm hay là về của các hành. If you don't understand the danger of the body, you go to the hospital, you will see many different patients with the many different diseases. Oh, then you go to cemetery, you will also see many dead body, they die because of different kinds of diseases, is it? Or then you also have such kinds of disease in your body. That is why you also experience one or these danger in your body, one or some of the disease in your body. This is also natural. Then cannot avoid this one. But if you reflect on this again and again, again and again, then you can prepared, you will have sense of urgency, samvega, and you will be able to practice meditation. Then you will have strong dhamma. When you actually experience such kinds of danger or disease in your body, even you pass away, no need to worry. Your mind is, dhamma is very strong. Otherwise, if you don't reflect on this, then your dhamma will be very weak. And whatever disease or suffering experience, then you will not be able to patient. Okay, then you will feel a lot of suffering in your mind, not only in body. That is why you should also develop the perception of danger or food or formation or in your body. Nghĩa là thế nào? Như vậy thì chúng ta nhiều khi chúng ta khó nhìn thấy được cái sự khổ về thân, cái thân này đúng không? Nhưng mà để thấy được cái rõ ràng thì chúng ta vào những cái bệnh viện. Vào những cái bệnh viện hay là vào những cái nghĩa địa chúng ta có thể thấy được. Vào những bệnh viện chúng ta thấy là rất là nhiều người khổ với rất là nhiều căn bệnh khác nhau, họ rất là khổ. Cái thân thực sự là rất là đau khổ về cả thân cả tâm nữa. Chúng ta ra nghĩa địa mà chúng ta xem thấy được rất là nhiều người chết, người này chết vì bệnh này, người kia chết vì bệnh kia, và mỗi người chết vì những căn bệnh khác nhau và rất là nhiều căn bệnh khác nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ tự nhiên chúng ta thấy được đó là cái bản chất khổ đau của cái thân này, cái bệnh tật của cái thân này. Và bởi vì thấy được cái sự nguy hiểm của cái thân này, nguy hiểm và những cái thấy bệnh tật trong thân này, hay thấy được cái lỗi lầm của các hành, thì khi đó chúng ta sẽ sanh khởi được cái sanguika, cái sự kinh cảm, hay là cái sự thấy được cái sự cấp bách. Và thấy được cái sự kinh cảm như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến tới, chúng ta có động lực mạnh để chúng ta hành thiền, phát triển cái pháp của mình. Và pháp được vững mạnh, pháp trong tâm của chúng ta, tâm của chúng ta có pháp được vững mạnh, được mạnh mẽ, thì chúng ta không lo, chúng ta chết, chúng ta không lo, chắc chắn chúng ta sẽ tái sinh vào những cảnh giới tốt đẹp. Chúng ta không phải sợ hãi. Và bất kỳ điều gì xảy đến, khi mà tâm chúng ta có cái pháp rồi, thì bất kỳ điều gì xảy đến, thân có bệnh đi nữa, nhưng mà tâm chúng ta sẽ không bị bệnh, tâm của chúng ta sẽ không khổ đau, chúng ta sẽ có được cái sự kham nhẫn để chịu đựng, để đối diện với tất cả những cái khó khăn mà chúng ta nó xảy đến. Nhưng nếu mà tâm của chúng ta yếu, pháp của chúng ta yếu, thì khi đó những cái bệnh tật hay là tất cả những thứ bệnh tật này, hay là những cái thứ khổ về thân nó tới, thì chúng ta không đủ cái sự kham nhẫn và chúng ta không có đủ cái sức mạnh để mà đối diện với những cái đó, và chúng ta sẽ dẫn đến cái sự khổ tâm và khổ thân. Và chính vì thế, để có được cái sự phát triển về để có pháp mạnh mẽ, để phát triển về cái tâm và thân của chúng ta thoát khỏi những cái sự khổ đau, thoát khỏi hay để phát triển những cái tưởng về lỗi lầm của các hành, hay là phát triển để thấy được cái sự nguy hiểm của những cái của cái thân này, của cái bệnh tật này, thì khi đó chúng ta phải phát triển, chúng ta phải thực hành để phát triển cái tưởng này lên, phát triển cái tưởng về lỗi lầm của các hành. Thì như thế chúng ta pháp trong tâm chúng ta sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Number 5. Pahanasenya. The possession of abandoning. The possession of relinquishment here. Yeah. Is it the same? Abandoning or relinquishment. Then what is the possession of relinquishment or abandonment? Abandoning. You know, you are practicing meditation. You will understand clearly. When you trying to concentrate on the meditation objects, cannot concentrate on the meditation objects, the thoughts regarding sensual pleasure appear, or kamma chanda nivarana will appear in your mind. Is it? You want to enjoy with the sensual pleasure? What will happen? If you cannot try to remove this sensuous thoughts, then it will become grow. It will be bigger and bigger. Then finally, it may commit a kind of for bhikkhu abaddhi, or maybe the like sexual misconduct, etc. So then, because of this reason, when the thought regarding sexual pleasure, sensuality appear, trying to abandon. This is the possession of abandonment. In the same way, when you are getting angry, sure, what will happen? You want to kill someone, this one, I want to kill. If you don't try to abandon this thought, then what will happen? Then it will become bigger. Then finally, you may kill living being, even human being. That is why I'm trying to abandon such kinds of thought. Sometimes, vyapada vitaka, vihinsa vitaka, okay? Then the thoughts regarding harming, you want to torture or harm other people. Then because of this thought, then you will harm or torture other people, make injury, etc. Then if such kinds of thought appear, you should try to abandon. Or by developing, for example, like asubha meditation or metta meditation, Buddha no sati, etc. Then when they are appearing, you also accept the thoughts, then it becomes bigger, then it commits, then there will be problem. So when such kinds of thought appear in your mind, you should try to abandon. Well, this is the position of abandonment or relinquishment. Yes, sir. Và tiếp theo chúng ta có cái tưởng thứ năm, đó là tưởng phát triển về tưởng xả ly. Khi phát triển về tưởng xả ly thì chúng ta sẽ luôn được tăng trưởng trong đời sống, tăng trưởng và không bị suy giảm. Phát triển về cái tưởng về xả ly đó là như thế nào? Ví dụ như chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta hành thiền, đó là chúng ta thấy là tất cả những con rất là nhiều cái sự suy nghĩ phóng tâm, hay là những cái tâm dục ý dục khởi sanh, đó là kamma chanda nivarana này, đó là những cái tưởng về dục tưởng này nó khởi sinh trong tâm của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng chúng ta bị cản trở trong cái việc hành thiền hay là bất kỳ cái suy nghĩ nào, những cái suy nghĩ nào, suy nghĩ về những cái dục đi, nếu mà chúng ta không từ bỏ hay là không có xả ly cái, những cái suy nghĩ về dục, thì từ từ những cái suy nghĩ này nó sẽ lớn lên, lớn mạnh, lớn dần, từ từ nó to lên, lớn lên, và đến khi đó đối với tỳ khưu thì có thể phạm vào những cái lỗi, phạm vào apati, nghĩa là sẽ phạm giới. Còn đối với người cư sĩ có thể là họ phạm vào những cái tà dâm, hay là ví dụ như là có những tâm sân lên muốn giết hại chúng sanh, nhưng mà chúng ta mà không có xả bỏ cái tâm đó, cái tâm đó từ từ, cái tâm sát hại đó nó càng ngày nó càng lớn mạnh lên, nó to lớn lên, thì đến lúc một nào đó chúng ta sẽ sát sinh, giết hại chúng sanh, mà không những là chỉ giết hại chúng sanh mà chúng ta thậm chí có thể dẫn đến giết người nữa, nếu mà chúng ta không từ bỏ những cái suy nghĩ đó đi, không có xả ly những cái suy nghĩ đó, thì nó sẽ càng ngày nó sẽ càng lớn mạnh. Và cũng tương tự như thế, đó là những cái sân tầm hay là những cái hại tầm, thì chúng ta những cái suy tư đó, suy tư về sân ý hay là suy tư về hại người khác, thì nếu mà chúng ta không có từ bỏ những cái suy nghĩ này, không có xả ly những cái suy nghĩ này, thì khi đó đến một ngày nào đó chúng ta sẽ làm hại người khác, sẽ hành hạ người khác, và có thể dẫn đến tạo nên những cái lỗi lớn như vậy. Và để ngược lại, đối trị lại với nó, thì chúng ta phải phát triển những cái thiền thay vào đó, đó là thiền tâm từ, metta hay là asubha, thiền bất tịnh. Nhưng nếu mà chúng ta vẫn giữ những cái không xả ly, mà không phát triển, không xả ly những cái suy nghĩ đó, những cái suy nghĩ bất thiện đó, những cái suy nghĩ về sân tầm, về hài tầm, hay là những suy nghĩ về dục, vân vân, những cái suy nghĩ bất thiện đó, chúng ta phải xả ly nó, chúng ta phải phát triển nó. Nếu không, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều vấn đề rắc rối mà có thể đi đến những cái lỗi rất là lớn. Và như vậy thì chúng ta phải phát triển về cái tưởng xả ly. You know, now they are fighting each other. Russia and Ukraine, etc. Fighting each other in Myanmar. Why? They don't try to relinquish such kinds of thoughts. Then it became bigger and finally they commit. They fight and they kill like this. Is it? Oh, that is why the possession of relinquishment, abandonment is also very important. Before committing, you're trying to relinquish such kinds of thoughts. Bây giờ chúng ta thấy thực tế bây giờ, đó là ở bên Russia, Nga và Ukraine, chúng ta thấy, hay là ở trong nội chiến ở Myanmar, thì tại sao mà họ đánh nhau, tại sao mà họ đánh giết lẫn nhau, tại sao mà có những cái cuộc nội chiến khởi sinh mà vẫn không có dừng lại? Bởi vì người ta không có xả ly, người ta không có xả bỏ tất cả những cái hài tầm, những cái sân tầm, rồi tất cả những thù oán với nhau, hoặc người ta không xả bỏ. Người ta không xả ly tất cả những cái oán hận đó, những cái sự tâm sát hại lẫn nhau như vậy. Nên chính vì thế, nên là chiến tranh vẫn xảy ra và họ giết chóc lẫn nhau, họ làm hại lẫn nhau, họ hành hạ lẫn nhau. Cũng chính vì bởi vì không có cái tưởng xả ly. Number 6 and number 7, similar. Number 6. The, you know, viraga sanya, the possession of this patience. Number 7. Nirodha Sanya, the possession of cessation. They are quite similar. Reference to Nibbana. Then, if you practice meditations, you can attain Nibbana. If they have already attained Nibbana, or whenever they want to stay with the Nibbana objects, they can stay. When they are taking Nibbana objects, at that time, there's no formations, no nama rupa, no five aggregate. Okay, no nama rupa, no five aggregate. Then no craving, no suffering. Oh, that is why there's no patience also. That is why this patience. Then cessation of all defilements, all suffering, all five aggregate. That is why Nirodha Sanya. Oh, then if you haven't attained Nibbana yet, no problem. For example, you have five aggregate, the suffering of five aggregate. You have the suffering or the torturing of defilement. Then when you are experiencing such kinds of suffering, then what will happen? Oh, there's no suffering, no five aggregate, no defilement, and Nibbana. Oh, you can reflect in this way. Okay? Then for those who have already attained, they can stay with the Plasmapati in this way. Then they are developing depossession or dispassion and cessation. Then if they can develop these seven possessions, then they can develop, they will not decline. Then by knowing this, may be able to develop these seven possessions, may be able to attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Yes, đó. Và cái tưởng thứ bảy và thứ sáu, thứ bảy tương tự giống với nhau. Thứ sáu đó là... Oh, ok. Thứ sáu. Thứ sáu đây là... Đó là Virasanya, đó là tưởng về vô tham. Khi chúng ta phát triển với tưởng về vô tham và cái tưởng về diệt, thì tưởng vô tham và tưởng diệt ở đây đó đều ý nói về đó là Nibbana. Đó là Niết Bàn. Và khi mà đối với người bình thường chưa chứng Niết Bàn, chúng ta cố gắng để phát triển nó, nhưng mà đối với những hành giả mà đã thấy Niết Bàn rồi, chứng đắc Niết Bàn rồi, thì họ lấy Niết Bàn làm đối tượng, và lấy Niết Bàn làm đối tượng như vậy thì tất cả những cái tâm hoàn toàn là giải thoát, không còn khổ nữa, và cái tâm hoàn toàn đó là thoát khỏi, nó ly tham, không còn tham nữa, tham không sanh khởi, và cũng không còn namaru. Niết Bàn là cái gì? Niết Bàn là nơi mà không còn namarupa, không còn danh sắc, không còn năm uẩn nữa, và không còn phiền não nữa. Thì như vậy thì chúng ta phải phát triển, nhưng mà đối với những hành giả đã thấy Niết Bàn rồi thì như vậy, đối với hành giả vẫn chưa thấy Niết Bàn thì sao? Thì đương nhiên chúng ta vẫn còn năm uẩn, chúng ta sẽ vẫn khổ bởi vì còn có năm uẩn. Bởi vì như thế chúng ta phải phát triển để chúng ta thấy được cái tưởng diệt và thấy được cái tưởng vô tham, nghĩa là phát triển để thấy được làm sao để chúng ta đạt được tới Niết Bàn Nibbana. Và tới Niết Bàn Nibbana thì đó là cái nơi mà không còn phiền não, không còn năm uẩn, không còn nama, không còn rupa, không còn danh, không còn sắc. Và như vậy bất kỳ ai, bất kỳ tất cả mọi người trong chúng ta đều cố gắng để phát triển được hai cái tưởng này nữa, đó là tưởng về vô tham, không còn tham, hay là tưởng về diệt, hay ý nói đây là để phát triển để chúng ta có thể đạt được Niết Bàn Nibbana. Và Ngài Sayadaw mong tất cả chúng ta có thể phát triển được tất cả bảy cái pháp này. Và cái kết quả của cái sự phát triển chúng ta làm sao sung mãn bảy pháp này, và cuối cùng là chúng ta có thể chứng ngộ được Niết Bàn Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Yes, at all. So maybe we have some 30 minutes more for Q&A, at all, or question and answer. Yes. So I'm going to check the gửi câu hỏi. Chúng ta có câu hỏi được không? Để thầy gửi câu hỏi tới Ngài Sayadaw. Bạch Ngài, con hành thiền đề mục Kasina đất. Đầu tiên con nhập vào tứ thiền của Kasina trắng, rồi xuất ra khỏi thiền Kasina trắng, rồi con mở mắt và nhìn vào đĩa đất và thấy con đã làm sẵn đặt trước mặt. Sau đó con nhắm mắt lại vào nhìn hình dung cho hình ảnh đất đó trong ánh sáng và tập trung ghi nhận đó là đất. Tập trung như vậy cho đến khi vòng tròn sáng xuất hiện trong tâm của con, và con duy trì như vậy cho đến khi an trú vào khoảng được một tiếng đồng hồ, rồi con mở rộng tướng của cái ánh sáng đó ra. Câu hỏi của con đó là tợ tướng Kasina đất chính là cái đất nguyên bản của nó sáng lên, có phải đúng vậy không? Hay là khi con tập trung vào hình ảnh của cái sơ tướng Kasina đất và con duy trì tâm trên đất ấy đến khi vòng tròn sáng thì nó xuất hiện trong tâm của con, và con có thể tập trung vào vòng tròn sáng đó cho đến khi tu tập 5 bước thuần tục hay không? Yeah. Vanami said, I am practicing the Patavi Kasina. So first I enter the four jhana of Kasina, the white Kasina. After that emerge from the four jhana of white Kasina, Odata Kasina, and then I open my eye to look at the Patavi Kasina dish, which is I have prepared before, I make before in front of me, the Patavi Kasina. So after that I close my eye and visualize the Patavi Kasina under the light, and I observe the Patavi until the Patavi circle become bright and the brightness appear in my mind. So I maintain that light until about 1 hour. After that I spend the light. So my question is, Vanami said, also is it mean the Pati the Patavi Kasina Patibhanga Nimitta is the brightness, the light, or the original earth, or original Patavi? That is first question, said. The first question. Yes. Original earth. You are when you take the Vajrasana objects, you need to take from the original us. You need to pay attention the original us with the open eyes. Is it? Yes, sir. When you can recall this Vajrasana objects in your mind, then you can start to practice. For example, based on white kasina phojana, you recall this white patui kasina objects. Then it becomes patui, then it becomes bright and pretty bhaganimita. Then you extend up to infinite universe. Then when it becomes pretty bhaganimita, this is not original art. Already, the pretty bhaganimita objects concept. Yes. Và đầu tiên khi thực hành như vậy, đầu tiên thực hành thì làm cái kasina, đó là cái kasina bằng đất, kasina đất, làm đất, đất nguyên bản, đất gốc của nó. Và khi đó nhắm mắt ra nhìn, và sau khi nhắm mắt vô và hình dung ra kasina đất và đất, patavi, đất như vậy. Thì cũng dựa trên nền tảng, sau khi dựa trên nền tảng như hành giả vừa nói, là dựa trên nền tảng của tứ thiền của kasina, hay dựa trên nền tảng tứ thiền của kasina trắng, bắt đầu dựa trên đó và hành thiền kasina đất như vậy. Thì từ ban đầu thì đất nguyên bản như thế, nhưng về sau, đến về sau khi mà đã có Patibhanga Nimitta tợ tướng rồi, thì tợ tướng đó sẽ không còn là đất nguyên bản nữa, mà nó sẽ rất là sáng và nó không còn là đất nguyên bản nữa, nó là Patibhanga Nimitta. Patibhanga Nimitta tợ tướng đây cũng chính là concept, hay là cái khái niệm, hay là cái về chế định thôi. Yes, I know. Và hay là khi con tập trung vào hình ảnh cái sơ tướng của kasina đất, và con duy trì trên tâm cho đến khi vòng tròn nó sáng xuất hiện trong tâm, và con đã tập trung vào vòng tròn đó, thì câu hỏi này thì ngài sẽ đâu vừa trả lời xong. Phần thứ hai câu hỏi thì ngài đã trả lời rồi, và chúng ta có câu hỏi tiếp theo. Xin ban tổ chức gửi câu hỏi tiếp theo, chúng ta còn không? Kính thưa ngài, con hành thiền tâm từ, con có được giải tâm từ cho quyến thuộc là người nam hay không? Sau khi ngồi thiền hoặc làm thiện phước, có được chia phước cho quyến thuộc là người nam hay không? Kính mong sư đo chỉ dạy cho con. Thì câu hỏi này chắc là từ một hành giả nữ phải không? À, đúng đúng đúng sư Minh Nhân nhỉ? Ok, thank you. Vanami sư đo, this question from the Sale. Vanami said, after when I practice metta meditation, can I radiate metta towards my relative, is male or the man? I am a sale lady, so can I radiate metta towards the man or the man's relative? Yeah. Or when I do any kusala, any making any merit, can I share the merit with the man's relative? That's why I need to ask, you are practicing metta jhana or only just normal metta? That's why. Okay. If you are practicing metta meditation, jhana meditation, and metta jhana meditation, then according to the procedures, you should not take the individual persons, the opposite sex, like men. Female cannot take men as objects one by one. But when you break down these barriers between the persons, four persons, Sima Sambhira, then later you can practice metta meditation, taking a group of beings, objects. For example, Sava 80 or females, Sava Purisa or men, or at the time can pay attention all men together. Then one by one cannot pay attention before. You are practicing in this way. Yes. Okay, then this is metta. And although they are relative, maybe one by one cannot pay attention, even your father, something like this. Then pay attention as group. Yes, sir. Yeah. Và như vậy, khi mà câu hỏi đây đó là cô đang hành thiền metta jhana, nghĩa là thiền tâm từ và đạt đến từng muốn thiền chứng phải không? Nghĩa là có phải như vậy không? Thì thực ra ở đây khi mà cô muốn thực hành như vậy để đạt được tới cả đến metta jhana, thì khi giải tâm từ tới những cá nhân ấy, giải tâm từ tới cá nhân thì không giải tâm từ tới Nghĩa rằng không giải không chúng ta sẽ ban đầu chúng ta sẽ không giải tâm từ tới từng cá nhân một. Ví dụ như là cá nhân ở đây đó là người nam sẽ không giải cho một cá nhân người nữ, hay là người nữ sẽ không giải tâm từ tới cá nhân một người nam nào đó, ngay kể cả là thân quyến của mình, hay là người nữ không giải tâm từ tới tới riêng mình một mình người cha của mình, hay là một người người nam sẽ không giải tâm từ riêng tới một người người mẹ của mình. Thì tương tự như vậy, và cũng như thế sau khi mà người ta đã phá vỡ được trong bốn hàng người, đó là người chúng ta cung kính này, người chúng ta không người thân này, người chúng ta không thương không ghét này, và người chúng ta ghét này, thì khi mà phá vỡ được cái Sima Sambeda, như là phá vỡ được bốn cái ranh giới này, như là tới tất cả mọi người đều như nhau rồi, khi đó thì giải tâm từ tới người nữ là sao? Đó là tất cả các người nữ Sabaitiyo, có nghĩa rằng tất cả người nữ và tất cả những người nam. Thì khi đó chúng ta giải tâm từ người nam, giải tâm từ tới tất cả những người nữ, có nghĩa là không có giải tâm từ tới một người nào đó nhất định, mà giải tâm từ tới tất cả. Và tương tự như người nữ có thể giải tâm từ tới tất cả những người nam, và cũng không phải là một riêng một người nam nào. Thì đó là cách mà chúng ta thực hành giải tâm từ khi mà đã có khi mà phá vỡ được cái ranh giới rồi đó. Thì giải tâm từ có thể tới người khác giới, nhưng mà giải theo nhóm, chứ không phải là individual, không phải là cá nhân. Yes, I do. Câu hỏi tiếp theo từ Loan Trần. Con xin hỏi ngài, phát triển Anicca Sanya hay là Anatta Sanya ở giai đoạn nào trong quá trình hành thiền ạ? Con có phải lúc nào phải lúc đã đạt được Anapanasati Samadhi, như là đã chuyển đến thiền an chỉ sang thiền Vipassana hay không? Sadhu, sadhu. Yeah. When I say đó, may I ask another question? When we develop the Anicca Sanya and Anatta Sanya, it means that during the time we are practice Anapanasati, or we attain some jhana concentration, or in the state of Vipassana meditation, only then we can develop the Anicca Sanya and Anatta Sanya. Then if you are practicing Vipassana meditation, the step by step according to the seven stages of purification, or maybe three trainings, okay, then you are in Vipassana state. At that time, you will be able to practice Vipassana as they really are taking the Paramattha Nama Rupa as objects. It is good, but if you cannot practice up to this state in this way, but just now I suggest this, you can also pay attention to the impermanent nature in the world, is it? Sabi Sankara Anicca, everything is impermanent. You can pay attention generally. It is also very helpful. Very helpful. For example, 100 years later, although there are many people in the world currently, but 100 years later, nobody will be there. If they know such kinds of, if they are reflecting on in this way many times, because of this reflection or contemplations, then they can, lobha dosa moha may not arise. Is it? You can control the lobha dosa moha. If you can control those the arising of lobha dosa moha, then that problem will not appear in the world. But now fighting. They don't know such kinds of nature, is it? They're key. They have many asymmetria, jealousy, stinginess. They fight each other, something like this. Cannot finish. If they don't reflect such kinds of things. Yes, I know. Và như vậy thì ngài Sedo có giải thích cho chúng ta, đó là khi mà đó là chúng ta hành thiền, khi mà chúng ta nếu mà có thể hành thiền Vipassana một cách thứ lớp theo tuần tự, theo thứ lớp theo 7 bước thanh tịnh, hay là theo ba sự thực hành như vậy, thì chúng ta hành thiền thứ lớp như vậy thì chúng ta có thể phát triển được, chúng ta có thể thấy được những cái thực tính pháp, đó là paramattha dhamma, tất cả những cái đo danh và sắc. Thì khi đó điều đó là điều rất là tốt, chúng ta có thể phát triển được cái tưởng về vô thường, về vô ngã. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta chưa có làm được như thế, thì ngài Sedo cũng giải thích cho chúng ta quan sát về cái đặc điểm tự nhiên tất cả các hành Sabbe Sankhara Anicca hay là Sabbe Sankhara Anatta, thì khi đó thì chúng ta có thể thấy được tất cả mọi thứ trên thế gian này đều chịu theo quan, đều có bị chi phối bởi tất cả những cái đặc điểm tự nhiên, đó là vô thường. Hay là chúng ta có thể quan sát rằng đó là 100 năm bây giờ thì về 100 năm về sau, thì bây giờ hiện tại chúng ta đang còn ở đây, chúng ta đang hiện hữu ở đây, mọi thứ ở trên thế gian đang còn ở đây, nhưng mà 100 năm sau nữa thì không còn ai xuất hiện trên thế gian, chúng ta không còn nữa, chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ mất đi. Hay tất cả mọi thứ cũng vậy, tất cả mọi thứ trên thế gian này cũng luôn luôn thay đổi theo cái bản chất vô thường tự nhiên của nó. Thì khi như vậy á, thì chúng ta sẽ cũng phát triển được cái tưởng về vô thường và về vô ngã. Đó là một cách. Còn bây giờ chúng ta thấy rằng nó tại bởi vì người ta không nhìn thấy điều đó, người ta có rất là nhiều cái sự ghen tị, ghen ghét lẫn nhau, sự san tham đố kỵ. Chính vì thế mà người ta đã giết chóc lẫn nhau, chiến tranh liên miên xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì người ta không có những cái tưởng đó, nên là thành ra giết chóc, chiến tranh, sát sinh, vân vân. Yes, sir. Loan Trần, lúc nãy Ngài Sê Đo có nhắc đến về 34 tâm sở, không phải 34, đây là 34 về danh pháp. Và hiện tại con chỉ biết là có 33 tâm sở, đó là 13 tâm sở tự tha, 19 tâm sở và một sở hữu trí tuệ, kính thưa Ngài. Một tâm sở hữu còn lại là gì? Vanami Sê Đo, I think the question misunderstand Sê Đo. Vanami Sê Đo, just now Sê Đo say when in the Jhana Dhamma, so we discern the Jhana Dhamma, we see the 34 34, including the mental factors. So what I understand here is the 13, yeah, and the 19 universal wholesome beautiful chetasika, and yeah, what the others? So she asking said. Can you show the difference of this or not? Yes, sir. Yeah. And then you may have the yeah, yes, for example, the first jhana, the witi deva or something like this. Wait for a moment, sir. I will open it. Yeah. Mm. Yes. Question. Or maybe I can also find here. If you want. Yeah. Yes, sir. We got it. Also have inside my computer. Để sư sẽ chia sẻ cái bảng đó cho mọi người. Yes, if they have a bit of knowledge, they can understand. Then I, first jhana, 34. One jeta and 33 chitasika mental factors. Yes. Yes, sir. Teacher, for example, the 13 Enyasamana Chitasika, okay? Yes. Then the 19th beautiful Chitasika. Yes. So yes. Altogether how many? 13 plus 19. Yep, 13 32. Plus 19. Yes. 32. Then there's also Pinya, 33. Then yes. Together with Jhana Jeta, 34, okay? Yes. Hmm. Understand or not? Yes, sir. I understand, sir. Hmm. Oh, okay. Yeah. Jhana, Devi. Yes. Kama Ramana, Anapana. Yeah. Yeah. Okay. 34, is it? Yes, sir. Yeah. 34, only just so 34, they understand or not, just now I explain. Yes. Yeah, 34. In the first jhana, the second jhana, Uddaka Visara are removed. Then the third jhana, BTS father removed. Then 31 here, Sukha removed, replaced by Ubeka. Then 30, in the second jhana, 32. Third jhana and fourth jhana, 31. The first jhana is here, 34. Yes. And what are 34? Okay, you learn Abhidhamma. Yeah, yeah. There's Abhidhamma class, is it? Yes, sir. Như vậy chúng ta học vi diệu pháp, ok, nếu là về sơ tiền tất cả được, còn có 34 danh pháp, 34 danh pháp, và khi đó khi mà còn đến ở trong nhị tiền thì trừ đi gì, trừ đi 2, đó là vitaka vichara, thì chúng ta còn 32, và đến tam tiền thì trừ đi, đó là một nữa là PT là hỷ, thì khi đó còn 31. Và trong tứ tiền cũng vậy, tứ tiền thì xúc khá loại bỏ, nhưng mà thay thế vào gì, thay thế bằng gì, ubika, nên là còn 31. Yes, I don't. Và chúng ta có yes, I don't. So, do we have any more question? Chúng ta còn có hỏi nào không? Còn lấy Niết Bàn làm đối tượng về đề mục thiền. Sư Đô, I have another question, Sư Đô. Kính con kính xin Ngài Sư Đô giải thích thêm cho chúng con về lấy Niết Bàn làm đối tượng đề mục thiền. Văn âm ý Sư Đô, can Sư Đô teach us what is the meaning of take Niết Bàn as an object? How to take Niết Bàn as an object? When you realize Nirvana, you will understand. If you don't realize Nirvana, then you cannot understand. Yes, yeah. Nirvana is out just me. Có nghĩa rằng khi mà chúng ta chứng ngộ Niết Bàn, chứng ngộ Niết Bàn thì khi đó chúng ta mới thấy hiểu được thế nào gọi là lấy Niết Bàn là đối tượng, còn chưa chứng ngộ Niết Bàn thì rất là khó chúng ta có thể hình dung, đúng không? Cố gắng hành để chứng ngộ Niết Bàn. There's one, you know, during the Camp Mandalay time in Myanmar. Yes. Mandalay in Mandalay. There's a one man, there was a one man. He wished to know about Nirvana. Then he approached many sadhus in Mandalay. Then they also answer according to their knowledge and their ability, but he is not satisfied with their answer. Then one day, there's also one famous Seattle in Sakai, which is Minjong Seattle. Minjong Seattle, is it? This Seattle is also the maybe famous as Arahanda. Then he has both knowledges, the Pariyatti and Patipatti. He is also practicing meditation. Yeah, one day this person went to the Seattle and asked about Nirvana. Please explain about Nirvana to me. Then Seattle also already known. Then he approached to many Seattle, but he is not satisfied with their answers. Then when you ask, when I answer, then this will be the same way. You will not be satisfied with my answer. Then you practice meditation to attain Nirvana. When you attain Nirvana, okay, come here to discuss about Nirvana each other. At that time, you will be satisfied. Okay? And now, although the Seattle says, although I answer about Nirvana, you will not be satisfied. But Nirvana is sure, then no more suffering, no more nama rupa, no more defilement. Depending on Nirvana objects, then defilements cannot arise. Then if you have already destroyed the defilement with the respective path knowledges, then it will never appear again. But up four stages, okay? Four stages up to Aranda stages. Yes, sir. Yes. Although the defilements still remaining, if they have already realize Nirvana with the Sotapatti path, fruition's knowledge, fruit's knowledge, then whenever they want, they can stay with the Nirvana objects without defilement. Yes, sir. Yeah. Và như vậy thì ngài sau đó kể một câu chuyện, đó là thời của đế chế của vua Minh Đôn, vua Minh Đôn và ở tại Mandalay. Thì có một cái vị cư sĩ này thì hỏi rất là nhiều các ngài Sê-đo nổi tiếng thế nào, Niết Bàn là như thế nào. Và đến hết tất cả các vị Sê-đo nổi tiếng ở bên ở Miến Điện đó và đi hỏi, nhưng mà hỏi các ngài Sê-đo, các ngài đã trả lời như thế nào đi nữa thì cũng không làm thỏa mãn cái tâm của vị kia. Và khi đó thì ở Mandalay có một ngài Sê-đo rất là nổi tiếng, đó là Minh Tròn Sê-đo. Là ngài là một bậc A-la-hán và là ngài rất là nổi tiếng, và ngài có đầy đủ pháp học và pháp hành. Pariyatti và Patipatti của ngài đều rất là mạnh, và ngài có đầy đủ cả hai pháp học và pháp hành pháp thành nữa. Và khi đó cái vị cư sĩ này cũng đến hỏi ngài Minh Tròn Sê-đo là Niết Bàn là thế nào, thưa ngài. Thì ngài Sê Đo, bởi vì ngài biết được, ngài cũng hỏi, ngài mới nói với người cư sĩ này là con đã đi hỏi rất là nhiều các vị khác trước khi mà đến gặp ta rồi, nhưng mà câu trả lời như thế nào cũng không làm cho con thỏa mãn cả. Bây giờ ta có trả lời đi nữa thì con cũng không thỏa mãn với câu trả lời của ta. Thì chính vì thế, bây giờ hãy đi về và thực hành thiền tới khi nào chứng ngộ Niết Bàn thì hãy tới đàm đạo với ta, thì khi đó con sẽ hiểu Niết Bàn là như thế nào. Thì nghĩa rằng ở đây, nghĩa là ngài Sê-đo có giải thích như thế nào đi nữa thì cái vị đó cũng không thể thỏa mãn với câu trả lời. của ngài được. Và cái thực tế nhất đó là khi mà chúng ta tới thực hành mà chứng minh Niết Bàn, thì khi đó đàm đạo về Niết Bàn thì chúng ta sẽ hiểu Niết Bàn thực sự là như thế nào. Nhưng mà Niết Bàn là thực sự, đó là chắc chắn một điều chắc chắn là sure, chắc chắn đó là nó là nơi mà không còn những phiền não, không còn tất cả những khổ đau, và nó là nơi diệt của tất cả những cái phiền não, không còn danh, không còn sắc, và cũng không còn tất cả những phiền não, không còn khổ, là nơi an lạc tối thượng. Điều này là điều chắc chắn. Và cũng như vậy, thì khi người nào đó mà thấy được Niết Bàn, người ta có thể loại bỏ được các phiền não. Nhưng mà với cái năng lực của đạo tuệ và quả tuệ thì nó có thể loại bỏ được những cái phiền não tương ứng với cái đạo tuệ quả tuệ đó. Ví dụ như là của đạo đầu tiên có 4 cấp bậc khác nhau, đó là sơ đạo, đó là đạo dự lưu, rồi quả dự lưu, và nhất lai, đạo nhất lai, rồi quả nhất lai, và đến A-la-hán. Thì đến khi đạt được tới A-la-hán thì khi đó chúng ta sẽ hoàn toàn được kết thúc tất cả những cái phiền não, và sẽ không còn những bất kỳ phiền não nào sinh khởi trong tâm chúng ta nữa khi mà chúng ta đạt quả A-la-hán. Natural meaning is nibbana is, you know, free from craving. The you know, the peaceful element where the which is free from craving or defilement. Nibbana element is peaceful element where there's no defilement, no formations, no five khandhas. This is nibbana object. Và cảnh Niết Bàn hay đối tượng Niết Bàn ở đây, đối tượng Niết Bàn đó là vô tham, đó là cái sự an tịnh, và đó là thoát khỏi tất cả những phiền não. Ở Niết Bàn không còn năm uẩn, và không còn những phiền não, và không còn tham, vô tham. Đó là Niết Bàn. Nibbana. Yes, say đó. The question in English say đó. Từ Sale Dhammapirati. Vanamipante, Metta and Upekkha are the two among 10 paramis. But the Buddha teaches Dhamma based on Mahakaruna. But Karuna is not one of the 10 paramis. Can Pante elaborate this point? Sadhu Anumodami. Yes, sir. The Karuna is not included in 10 parami, is it? Yes, at all. Why metta? Yes, metta parami, upekkha parami, but why metta and upekkha is one of the in the 10 parami, but Karuna is not. Yeah. Then if it is so, why in the mudita, there's no mudita parami? Anunadika, the 10 parami is quite enough. Then it should not be less than 10 and more than 10. This is natural. That is why there are only 10 parami, not less than or more than 10 parami. Yes, okay, sir. You want to add Karuna and Mudita. Add together will be 12 parami. Or you still want to add Asubha parami. That's it. Yeah. Và câu hỏi đây đó là tại sao, thưa ngài Sê-đô, tại sao tâm từ và tâm xả thì là trong 2 trong 10 cái ba la mật, nhưng mà tại sao thì tâm bi ở đây Karuna tại sao không nằm trong những cái ba la mật parami, thì ngài có thể giải thích được không? Thì đối với bản chất tự nhiên như vậy chúng ta cũng không thấy, chúng ta cũng không hỏi luôn, chúng ta hỏi luôn là tại sao mudita hỉ không có hỉ ba la mi, hỉ ba la mật, đúng không, mà thế không có nữa là asubha, nghĩa là bất tịnh ba la mật luôn nữa. Nhưng là tại sao tại 10 ba la mật thì chúng ta, đó là cái bản chất tự nhiên thôi, 10 ba la mật là đủ rồi. Và trong 10 cũng không nhiều hơn 10 và cũng không ít, không được ít hơn 10, và cũng không 10 không nhiều hơn 10, không quá 10 và không nhỏ hơn 10, hay là không lớn hơn 10 cái ba la mật nữa. Thì như vậy là chúng ta, nếu mà cô muốn cho thêm là mudita hay là karuna nó thành là 10 cộng với 2 thành 12, đúng không, mà thêm asubha nó thành 13 luôn, 13 ba la mật, nhưng thực ra đó là không cần thiết và 10 là đủ rồi. Yes. Enough or not? Do you have question or not? We have two more questions, Zedo. Yeah. We have Zedo. Yeah. Also from Salaitamapirati. Vanamipante, in the 14 ways, are classified as samatha, but its object are rapidly changing. Please kindly explain. Yeah, elaborate, Zedo. Yeah. in the 14 way, the 14 way, 14 ways at all. So it classify as a samatha object. But samatha, it means it mean that why it always object a change, the jhana jumping, the kasina jumping, changing, kasina changing, jhana. So why changing? But it can classify as samatha. Can Sir explain? Sure, samatha. This one is the not normal levels. They are practices to attain like psychic power, abhijnana. That is why they should be skillful in every jhana and every object, every kasina. Yes. That is why can enter into any jhana and any kasina within short time or something like this. Otherwise, when you fight with the dragon, like the Nandopananda, how you will be able to fight if your jhana is very slow, something like this. Then do we able to create many, then do we able to fly in the sky? Then should be very powerful. Yes, I know. Câu hỏi đây có nghĩa rằng, thưa ngài, tại sao 14 pháp luyện tâm lại là đề mục thiền định, mà tại sao là thiền định mà cái đề mục của nó luôn luôn là nhảy bước này, luôn luôn thay đổi, như là đổi cái tầng thiền, đổi jhana, đổi tầng thiền, đổi đề mục, hay đổi đối tượng khác nhau, đổi kasina khác nhau, thì tại sao như vậy? Thì xin ngài giải thích, tại bởi vì nó là đề mục thiền định đó, đề mục thiền samatha thiền định, nhưng mà để 14 pháp luyện tâm này để sao, để hành và chứng được thần thông, và để chứng thần thông thì phải cần thiện xảo trong tất cả các tầng thiền và thiện xảo trong tất cả các đề mục. Thì chính vì thế, ví dụ như là để thiện xảo trong cái tầng thiền và thiện xảo trong cái đề mục như vậy, hoặc là để đạt được cái thần thông, ví dụ như bay trên hư không thì cái định phải rất là mạnh, phải rất là thiện xảo và rất là mạnh. Thì chính vì thế, trong tất cả những cái đối tượng này, cái đề mục thiền này và thiện xảo trong tất các tầng thiền này, thì chính vì thế 14 pháp luyện tâm như vậy, đó là cái phương pháp đặc biệt để dành cho những người mà hành thiền và để có thể chứng được thần thông. Mà thần thông thì cần cái năng lực định rất là mạnh và cần một sự thiện xảo rất là mạnh. Bất kỳ tâm người ta hoàn toàn kiểm soát được, hoàn toàn thiện xảo trong tất cả những cái tầng thiền, tất cả những cái đề mục thiền khác nhau. Đó là cái lý do mà tại sao mà 14 pháp luyện tâm là như vậy. Yes, sir. So, sir. So we have no more questions, sir. Can sir, please for sharing your merits, sir. Okay. Repeat after me to share your merits to all beings. Idame punyang. Idame punyang. Sawakaya. Asawakaya bahang hodu yame punyang idame punyang nibbanasa pacayo hodu mama punya bagang sabasadanam ajemi te sabe me sama Me samang punya bagang labandu sadu. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk today, and thank you, Bante Bawaradhammika, for the wonderful translation. We would like to share all of our merits that we've accumulated by keeping sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to Baok Sayadawji. May Sayadawji always be strong, healthy, and long life. We also thanks everybody for your time and participation. See you all in the next Dhamma class. May all be well, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con, và cũng xin kính tri ân Bante Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dâng đến Ngài Baop Sayadawji những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học pháp và hành pháp. Chúng con xin kính mong Ngài Baop Sayadawji pháp thể khinh an, thân tâm an lạc và mãi là bóng tùng che mát cho chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc chư tăng, Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sa đu sa đu sa đu. Sa đu sa đu. Yeah. Sa đu sa đu sa đu sa đu. Okay. Finish. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah. I can leave. Yes, sir. Yes. Okay, see you later. Yes. Good night, Sayadaw. Good night, Sayadaw.